Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 10 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan vừa mới đi tới cửa tháp, một lão già liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão già cầm trong tay một tẩu thuốc, tóc trắng xóa, thoạt nhìn có chút âm u. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan, tầng thứ mấy? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, 10. Lão già hai mắt híp lại, chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Lão già sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nói, 1 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan trừng to mắt, đắt như thế. Mặc dù hắn hiện tại có chút ít tiền, nhưng hắn cảm thấy vẫn là tiết kiệm một chút mới thỏa đáng. Lão già bình tĩnh nói, chủ yếu là sợ người không có việc gì đến quấy rối. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra 1 vạn miếng kim tinh đưa cho lão già. Lão già sau khi thu hồi kim tinh, nói, tính danh. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Dương Quan, tháp nhỏ. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, sau khi tiến vào, có 30 tòa truyền tống trận, tiến vào tòa thứ 10 kia. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn đi vào trong tháp. Lão già nhìn Diệp Quan, chân mày hơi nhíu, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường, tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi vì sao muốn đổi thành Dương Quan? Diệp Quan nói, Tần huynh không phải đã nói sao? Bảo ta tận khả năng điệu thấp một chút, tranh thủ một chút thời gian phát dục cho chính mình. Tháp nhỏ nói, ta hiểu rõ, ý của ta là, tại sao phải dùng Dương? Diệp Quan cười nói, họ gốc của nhân gian kiếm chủ không phải họ Dương sao? Cho nên, ta liền chọn cái tên này. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan hỏi, tháp gia, có vấn đề gì không? Tháp nhỏ nói, không có vấn đề, đi khiêu chiến đi. Diệp Quan gật đầu, được. Bên trong tháp nhỏ nói khẽ, đây mẹ nó là trùng hợp sao? Nếu như vậy, vậy cũng quá xảo hợp đi. Thanh âm thần bí nói, ta cảm thấy không phải chuyện gì xấu. Nếu như hắn giống như cha hắn vậy, động một chút lại có loại suy nghĩ giết cha kia, mới thật sự đáng sợ. Tháp nhỏ. Diệp Quan sau khi tiến vào truyền tống trận, liền đi thẳng tới tầng thứ 10. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, chờ đợi. Những thiên tài được xếp hạng này được gọi là người thủ tháp. Dựa theo quy định, vào lúc có người khiêu chiến, người thủ tháp nhất định phải xuất hiện ở trong vòng 1 canh giờ, bằng không sẽ coi như là bỏ quyền. Rất nhanh, một vị nam tử xuất hiện ở trước mặt Quan cách đó không xa. Nam tử mặc một bộ cẩm bào, cầm trong tay một thanh trường thương, khóe miệng ngậm nụ cười thản nhiên, y đánh giá Diệp Quan, cười nói, ta đã thật lâu chưa có bị khiêu chiến. Diệp Quan bình tĩnh nói, có thể bắt đầu chưa? Nam tử gật đầu, vào một khắc ta xuất hiện này là có thể bắt đầu. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một kiếm này mau lẹ như điện, khoảng cách 10 trượng, trong chớp mắt liền đến. Nam tử bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vào lúc thấy một kiếm này, trong đầu y vừa muốn phản kháng, kiếm đã kề vào cổ họng của y. Nam tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan bình tĩnh nói, người đã thua. Nói xong, hắn quay người đi lên tầng trên, chờ một chút. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên nói, Diệp Quan nhíu mày. Hắn quay người nhìn về phía nam tử. Nam tử do dự một chút, sau đó cười nói, vị huynh đài này, có thể trò chuyện không? Diệp Quan lắc đầu, không trò chuyện. Nói xong, hắn đi về phía tầng thứ 9. Nam tử vội vàng nói, 10 vạn, ta cho ngươi 10 vạn miếng kim tinh, trò chuyện một khắc đồng hồ. Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay người nhìn nam tử, không hiểu, vì sao? Nam tử ngượng ngập cười cười, sau đó nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, liền trò chuyện một hồi, 10 vạn miếng kim tinh, như thế nào? Diệp Quan lắc đầu. Nam tử cười khổ, bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, vị huynh đài này, nếu như bây giờ ngươi liền ra ngoài, vậy ta đây thật sự là quá mất mặt. Nếu như để cho người ta biết, y ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không chống đỡ được liền bị đánh bại, vậy sự anh minh nhất thế của y có thể sẽ bị phá hủy. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, 20 vạn miếng kim tinh, thành giao. Nam tử lập tức nói. Tiếp theo, y vội vàng xuất ra một túi chữ vật đưa tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan yên lặng. Chính mình có phải ra giá quá ít hay không? Sau khi thu hồi túi chữ vật, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó nói. Nói đi, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Ngươi nếu đã nguyện ý dùng tiền, ta đây khẳng định nguyện ý trò chuyện với ngươi. Trò chuyện cả ngày cũng không sao. Nam tử cười nói. Huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói. Dương Quan. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Dương huynh, ta tên là Vân Trần. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vân huynh, hạnh ngộ. Vân Trần trừng mắt nhìn. Ngươi là kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Đúng. Vân Trần trầm giọng nói. Kiếm của ngươi thật nhanh. Ta chưa bao giờ thấy qua kiếm nhanh như vậy. Diệp Quan nói. Ngươi cũng rất mạnh. Vân Trần yên lặng. Ngươi nếu như không biết nói lời khen tặng, có thể đừng nói. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Vân huynh, ta có một chuyện rất là tò mò. Vân Trần cười nói. Mời nói. Diệp Quan chân thành nói. Hạng 10. Mỗi tháng thật sự có 50 vạn miếng kim tinh sao? Vân Trần gật đầu. Có, chẳng qua. Có một cái điều kiện. Chính là ngươi nhất định phải giữ vững một tháng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Vân Trần nhìn thoáng qua Diệp Quan. Dương huynh, ngươi tới đánh bảng là vì tiền sao? Diệp Quan hỏi lại. Các ngươi tới đánh bảng không phải là vì tiền sao? Vân Trần yên lặng. Y xem như hiểu rõ kẻ trước mắt này rất nghèo. Lúc này Diệp Quan đột nhiên đứng dậy. Hắn nói, Vân Trần huynh, đã đến giờ, ngươi có trả phí thêm không? Không trả phí thêm, ta liền không hàn huyên với ngươi. Biểu lộ của Vân Trần cứng đờ. Diệp Quan nhìn Vân Trần, chờ đợi câu trả lời chắc chắn. Vân Trần trầm giọng nói, Dương huynh, không trò chuyện nữa. Y mặc dù có chút tiền, nhưng cũng không thể phá của như vậy. Diệp Quan ôm quyền, như vậy Vân huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người đi đến tầng thứ 9. Ở tại chỗ, Vân Trần nhìn bóng lưng Diệp Quan, nhíu mày, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diệp Quan đột nhiên dừng bước, sau đó hỏi, Vân huynh, chỉ cần người thủ tháp vừa xuất hiện, liền đại biểu luận võ bắt đầu, phải không? Vân Trần gật đầu, đúng. Khiêu chiến ở nơi này là khiêu chiến không quy tắc, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần đối phương xuất hiện, luận võ coi như bắt đầu. Diệp Quan khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn đi lên thang lầu. Vào sau khi xuyên qua một cánh cửa ánh sáng, hắn đi tới tầng thứ 9. Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất chờ đợi. Lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên hơi hơi rung động. Ngay sau đó, một vị nữ tử áo xanh đột nhiên xuất hiện. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xuất kiếm. Một kiếm này, thật sự là nhanh không có gì sánh kịp. Nữ tử áo xanh kia vừa mới xuất hiện, kiếm đã chĩa vào giữa chân mày của nàng. Biểu lộ của nữ tử áo xanh cứng đờ. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh. Cô nương, ngươi bại. Nữ tử áo xanh cả giận nói. Ta vừa mới xuất hiện, ngươi liền ra tay. Ngươi có võ đức hay không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vị Vân Trần huynh phía dưới kia nói với ta, chỉ cần đối phương xuất hiện là có thể ra tay. Mẹ nhà y. Nữ tử áo xanh đột nhiên hét to. Tên vương bát đản Vân Trần này, lúc trước liền nên đánh cho y tàn phế. Diệp Quan chân thành nói, ta đi đây. Nói xong, hắn quay người đi đến tầng thứ 8. Chẳng qua, hắn đi rất chậm. Hắn cũng hy vọng đối phương có thể tâm sự với hắn. Đúng lúc này, nữ tử áo xanh đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan liền vội vàng xoay người, sau đó nói, cô nương, nói đi. Nữ tử áo xanh bình tĩnh hỏi, ngươi là kiếm tu. Nữ nhân này muốn chơi không? Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nhắc nhở, cô nương, ta bề bộn nhiều việc, ta muốn đi khiêu chiến, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó quay người đi lên lầu. Nữ tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, có chút cả giận nói, không nói chuyện được sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó uyển chuyển nói, ta cùng với Vân Trần huynh hàn huyên một hồi. Hắn cho ta 20 vạn miếng kim tinh. Nữ tử áo xanh ngây cả người, sau đó vẻ mặt trở nên cổ quái. Ngươi rất nghèo. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử áo xanh liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Không hiểu, thiên tài giống như ngươi, làm sao lại nghèo? Diệp Quan nói, ta cũng không muốn nghèo, nhưng ta chính là nghèo, có biện pháp nào chứ? Nữ tử áo xanh hơi giật khóe miệng, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Chúng ta lại đánh lại một lần nữa, ta cho ngươi 50 vạn miếng kim tinh. 50 vạn miếng. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Các ngươi có tiền như vậy sao? Nữ tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng hay không là do ngươi nghèo quá. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nữ tử áo xanh cười nói, có đánh hay không? Diệp Quan gật đầu, đánh. Hắn vừa dứt dưới, không gian chung quanh hắn đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, mấy chục đạo hàn quang chém thẳng về phía hắn. Tốc độ cũng là cực nhanh. Chẳng qua, ở trong mắt Diệp Quan, tốc độ này chỉ có thể nói rất bình thường. Hàn quang vừa mới xuất hiện, kiếm của Diệp Quan đã chĩa vào giữa chân mày nữ tử áo xanh định lui về phía sau. Tất cả hàn mang ngưng kết trên không trung tại thời khắc này. Nữ tử áo xanh sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, cười khổ, tốc độ thật nhanh. Diệp Quan thu hồi kiếm, nhìn nữ tử áo xanh, không nói lời nào. Nữ tử áo xanh mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Bên trong vừa vặn là 50 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó nói, đa tạ cô nương. Nói xong, hắn quay người đi về phía tầng thứ 8. Nữ tử áo xanh đột nhiên hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Diệp Quan dừng bước lại, sau đó nói, Dương Quan. Nữ tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Quan, tên thật. Diệp Quan lắc đầu. Nữ tử áo xanh cười nói, có thể nói tên thật của ngươi không? Diệp Quan do dự một chút, lắc đầu. Vẫn là điệu thấp một chút đi. Nữ tử áo xanh hỏi, cho ngươi tiền thì sao? Diệp Quan mỉm cười, cô nương, ta không báo tên thật, cũng không phải là cố làm ra vẻ bí ẩn. Thực sự là có một ít nỗi khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng, xin hãy tha lỗi. Nữ tử áo xanh khẽ gật đầu, ta hiểu được, đúng rồi, ta tên là Tiết Y Nhân, ngươi đã từng nghe tên của ta chưa? Diệp Quan do dự một chút, sau đó lắc đầu. Tiết Y Nhân hơi nhếch khóe miệng lên, ngươi đi đi. Diệp Quan gật đầu, cáo từ. Nói xong, hắn đi lên lầu. Tiết Y Nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan rời đi, nói khẽ, trung thổ thần châu vậy mà xuất hiện một vị kiếm tu trẻ tuổi như thế. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, có chút cả giận nói, thật là, nói chuyện phiếm với Tiết Y Nhân ta, thế mà còn lấy tiền, ta chẳng lẽ không đủ đẹp, đúng là trai thẳng. Nói xong, nàng tức giận quay người rời đi. Diệp Quan đi tới tầng thứ 8, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, chờ người. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi giống như cũng không thiếu tiền. Tiền tài của ngươi bây giờ đủ cho ngươi tu luyện trong một đoạn thời gian rất dài. Diệp Quan gật đầu, xác thực. Tháp nhỏ không hiểu, vậy ngươi vì sao? Diệp Quan nói khẽ, ta trước đó đã từng hỏi Tần huynh, nếu như muốn tái tạo thân thể, ít nhất cần mấy ngàn vạn miếng kim tinh. Tháp nhỏ trầm mặc. Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, lặng lặng chờ đợi. Hắn đã sắp góp được 1.000 vạn. Nếu như đánh đến hạng nhất, thủ mấy tháng, góp được 1.000 vạn miếng kim tinh, không khó. Đương nhiên, loại vật tiền này càng nhiều càng tốt. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên hơi hơi rung động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan liền đứng lên. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở tại chỗ. Xẹt, một sợi kiếm quang xuyên qua. Ở nơi xa, nam tử vừa mới xuất hiện kia nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Mẹ nó, oanh, theo một âm thanh giòn tan vang lên, một vệt ánh vàng đột nhiên bộc phát ra từ giữa chân mày nam tử. Nam tử liền lùi lại vài chục trượng. Diệp Quan không có tiếp tục ra tay, hắn nhìn về phía kiếm khí trong tay phải, mũi kiếm kiếm khí vậy mà gãy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nhìn về phía nơi nam tử đứng ban đầu. Nơi đó có một đống mảnh vỡ màu vàng kim, là giáp. Hơn nữa, còn là một bộ giáp tiên giai. Diệp Quan trầm mặc. Hắn phát hiện một cái khuyết điểm của chính mình. Hành đạo kiếm không gì không phá. Thế nhưng, kiếm khí cũng không có năng lực như thế. Lúc này, nam tử kia đột nhiên cả kinh nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Quan nhìn về phía nam tử, gật đầu. Đúng vậy. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi làm sao lại đánh lén? Diệp Quan chân thành nói, ta mới đến, cũng không hiểu nhiều quy củ của nơi này. Chẳng qua, Vân Trần huynh nói rằng, chỉ cần đối phương vừa xuất hiện là có thể ra tay. Vân Trần, nghe Diệp Quan nói, nam tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, là vị Vân Trần tầng thứ 10 kia. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nghe vậy, vẻ mặt của nam tử lập tức trầm xuống. Thằng khốn này, Diệp Quan đột nhiên nói, chúng ta tiếp tục được chưa? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, không đánh, ta nhận thua. Một kiếm vừa rồi kia, trực tiếp làm vỡ tiên giai bảo giáp của y. Y biết, y hoàn toàn không phải là đối thủ của người thiếu niên trước mắt này. Huống chi, tên gia hỏa này còn là một vị kiếm tu. Nghe nam tử nói, Diệp Quan cau mày, không đánh. Nam tử gật đầu, ta nhận thua. Diệp Quan vô thức nói, tiền đâu? Nam tử sửng sốt, tiền gì? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, Vân Trần còn nói, phe đánh thua, phải cho phe thắng tiền. Nói xong, hắn dừng lại một chút, lại nói, ít nhất 20 vạn trở lên. Vân Trần, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, y nói như vậy. Diệp Quan gật đầu, im. Nam tử vẻ mặt âm u như nước, mẹ nó, y thật sự có chút sợ. Một phần vạn vị kiếm tu này thật sự giữ y không thả, hành hung y một trận. Vậy phải để mặt mũi của mình ở đâu? Phải biết, tính tình của kiếm tu đều tương đối cô tịch, ít tiếp xúc với mọi người. Nói một cách đơn giản, chính là não chết ám chỉ những người tương đối đơn độc và phản ứng chậm với mọi thứ theo bản năng. Nghĩ đến đây, nam tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, huynh đài, xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói, Dương Quan. Nam tử mỉm cười, Dương huynh, nhìn ra được, ngươi hẳn là kinh tế tương đối khó khăn. Thế này thì sao? Ta ở chỗ này có 30 vạn miếng kim tinh, ngươi cứ cầm lấy dùng, xem như chúng ta kết giao bằng hữu. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử, có cần phải trả lại không? Nam tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, về sau nếu như ngươi dư giả, tùy vào ngươi. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền, huynh đài xưng hô như thế nào? Nam tử cười nói, ta tên là Tiêu Triệt. Diệp Quan gật đầu, Tiêu huynh, ta xác thực rất cần tiền. Chẳng qua, nếu như ngươi không muốn đánh nữa, vậy thì quên đi. Nói xong, hắn quay người đi về phía tầng thứ 7. Tiêu Triệt ngây cả người, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi không cần sao? Diệp Quan mỉm cười, sau đó đi về phía tầng thứ 7. Hắn mặc dù cũng yêu tiền, nhưng nghĩ lại, người ta không quan tâm thanh danh, cũng lựa chọn đầu hàng, chính mình lại muốn tiền, giống như có chút đắc thế khinh người. Sau khi đi ra cửa, vẫn nên kết nhiều thiện duyên, ít làm chuyện ác. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, Tiêu Triệt ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, vị kiếm tu, làm người thành thật, có chút ý tứ. Dường như nghĩ đến cái gì, y lắc đầu thở dài, có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc nếu như hắn cầm tiền của ta, nói không chừng liền có thể kết xuống một phần thiện duyên. Tầng thứ 7. Sau khi Diệp Quan đi vào tầng thứ 7, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn kiếm khí trong tay, hắn rơi vào trầm tư. Sự thiếu hụt của kiếm khí vẫn là rất lớn. Dù sao cũng là huyền khí ngưng tụ mà thành kiếm, vẫn kém hơn thần binh lợi khí chân chính. Mà hắn hiện tại ngoại trừ hành đạo kiếm cũng không có kiếm khác. Phải nghĩ biện pháp có được một thanh kiếm. Dù sao, thanh hành đạo kiếm này có thể không cần cũng không cần dùng. Bằng không, một khi quá ỷ lại, đến lúc đó sẽ có thể phá hủy chính mình. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vị nam tử người mặc áo trắng. Trong tay nam tử cầm một chiếc quạt xếp, y vừa mới xuất hiện. Diệp Quan ngồi dưới đất đột nhiên tan biến tại chỗ. Xoẹt, một âm thanh bén nhọn đột nhiên vang vọng. Nam tử mặc áo trắng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Y đột nhiên mở quạt xếp ra. Hộ, oanh. Một vệt ánh vàng đột nhiên tuôn ra từ bên trong quạt xếp của y. Nhưng mà, đã chậm. Kiếm của Diệp Quan đã chĩa vào giữa chân mày của y. Nam tử áo trắng sừng sốt. Diệp Quan cũng yên lặng. Hắn đột nhiên phát hiện ra, thiên tài trong tòa tháp này giống như không phải rất mạnh. Đương nhiên, lời này là không thể nói. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi thắng. Diệp Quan thu hồi kiếm, thừa nhận. Nói xong, hắn quay người đi về tầng thứ 5. Nam tử áo trắng đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng trầm giọng nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Quan mỉm cười, Dương Quan. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, có thể lại đánh một trận không? Rõ ràng, vừa rồi Diệp Quan đột nhiên ra tay, làm cho y có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có chút không phục. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Vân Trần huynh nói rằng, nếu như muốn đánh một lần nữa, liền nhất định phải cho đối phương 30 vạn miếng kim tinh. Y nói đây là phí vất vả. Vân Trần, nam tử áo trắng cũng rất dứt khoát, trực tiếp mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua, vừa vặn có 30 vạn miếng kim tinh, hắn thu vào, sau đó nói, có thể bắt đầu chưa? Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, bắt đầu, thanh âm rơi xuống, y đột nhiên xông lên phía trước, vung tay một cái, trong khoảnh khắc, gần trăm đạo đao ánh sáng trong nháy mắt chém về phía Diệp Quan. Trong nháy mắt đao ánh sáng xuất hiện, gần trăm thanh âm thời không bị xé nứt bỗng nhiên vang vọng, vô cùng dọa người. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Sau một khắc, nam tử áo trắng kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Một thanh kiếm đã chĩa vào chỗ cổ họng của y, nghiền ép. Diệp Quan nhìn nam tử áo trắng, yên lặng. Hắn không chỉ là kiếm nhanh, hơn nữa, tốc độ của bản thân cũng nhanh. Nếu như sử dụng ngự kiếm thuật, còn có khả năng nhanh hơn. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, dùng mấy thành thực lực. Diệp Quan yên lặng. Nam tử áo trắng cười nói, nói thẳng không sao cả. Diệp Quan nói, ba thành, ba thành. Nam tử áo trắng lập tức co rụt đồng tử lại. Ba thành, mẹ nhà hắn. Nam tử áo trắng cả người nhất thời đều tê dại. Diệp Quan thu hồi kiếm, sau đó quay người đi lên phía trước. Nam tử áo trắng đột nhiên nói, Dương huynh, người trực tiếp đi tầng thứ nhất đi. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngoại trừ vị tầng thứ nhất kia, những người còn lại đều đánh không lại ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có việc gì, không mất bao lâu thời gian liền có thể đến tầng thứ nhất. Nói xong, hắn đi lên lầu. Nam tử áo trắng, tầng thứ năm. Diệp Quan mới vừa tiến vào tầng thứ năm, ở trước mặt hắn cách đó không xa liền có một nam tử mập mạp đứng đấy. Nam tử giấu hai tay ở trong tay áo rộng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhếch mép. Diệp Quan nhìn nam tử không nói gì, đối phương giống như là đang chờ mình. Lúc này, nam tử mập mạp đột nhiên nhìn về phía sau lưng Diệp Quan, kinh hãi nói, mẹ kiếp. Nhưng mà Diệp Quan cũng không quay đầu, ngược lại là trực tiếp giống như quỷ mị xông đến trước mặt nam tử mập mạp, một đạo hàn mang giết tới. Nam tử mập mạp bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong cơ thể gã đột nhiên bộc phát ra một ánh lửa kinh khủng. Oanh! Diệp Quan híp hai mắt lại, không có cứng đối cứng, mà là lóe về phía sau, tránh thoát ánh lửa này. Nhưng mà vào lúc này, dưới chân nam tử mập mạp kia đột nhiên nổi lên một cỗ gió lốc, sau đó liền muốn lướt về phía sau. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Xoẹt, theo một tiếng xé gió vang vọng, một thanh kiếm trực tiếp chĩa vào giữa chân mày nam tử mập mạp. Biểu lộ của nam tử mập mạp cứng đờ. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử mập mạp, ngươi thua rồi. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, quay người rời đi. Nam tử mập mạp đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp trầm giọng nói, ta không phục, lại đánh một lần. Diệp Quan nhìn thoáng qua quần áo của nam tử mập mạp, sau đó nói, Vân Trần huynh nói rằng, muốn tái chiến, phải cho 50 vạn miếng kim tinh. Nam tử mập mạp nhíu mày, chính là Vân Trần tầng thứ 10 kia. Diệp Quan gật đầu. Nam tử mập mạp nói, y nói bậy. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Nam tử mập mạp nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó đang muốn mở miệng. Sau một khắc, nam tử mập mạp kia đột nhiên vung tay phải lên. Trong nháy mắt, một vốc vôi đánh thẳng về phía hắn. Vôi! Diệp Quan hơi ngẩn ra. Sau một khắc, hắn lóe về phía sau, kéo dài khoảng cách. Nhưng kiếm của hắn lại bay về phía trước. Ngự kiếm thuật, A. À, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng ở phía sau Vốc Vôi. Diệp Quan phất tay áo vung lên. Một cỗ sóng khí lập tức đánh văng những vôi kia ra đằng sau vôi. Cánh tay phải của nam tử mập mạp bị một thanh kiếm khí đâm vào. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử mập mạp, mở lòng bàn tay ra. Kiếm khí bay vào trong tay hắn, sau đó quay người rời đi. Nam tử mập mạp đột nhiên nói, ta không phục, ta còn chưa có thả ra đại chiêu, ta còn muốn đánh. Diệp Quan cau mày, mà lúc này, một túi chữ vật đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Trong túi chữ vật, có 50 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó nói, ngươi thật giống như rất có tiền. Nam tử mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta là thần pháp sư, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan có chút không hiểu, thần pháp sư liền rất có tiền sao? Nam tử mập mạp tức giận nói nhảm, chúng ta tùy tiện luyện chế một tấm phù lục, đều có thể bán ra giá trên trời, hiểu chưa? Diệp Quan yên lặng, vì sao sư tỷ lại nghèo như vậy? Nam tử mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi có thể để cho ta thả xong đại chiêu không? Y biết, nếu như Diệp Quan không chờ y căn bản là không có cách ra tay. Kiếm của người này thật sự là quá nhanh. Diệp Quan lắc đầu, không thể. Nam tử mập mạp cả giận nói, ngươi không cho ta thả xong đại chiêu, ta làm sao đánh với ngươi? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không phải là không thể được. Ví dụ như, nam tử mập mạp liền vội hỏi, ví dụ như cái gì? Diệp Quan chân thành nói, ví dụ như, ngươi có thể hối lộ ta. Biểu lộ của nam tử mập mạp cứng đờ. Mẹ nó, nam tử mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi rất nghèo sao? Diệp Quan thành thật gật đầu. Nam tử mập mạp không hiểu, ngươi là kiếm tu, hơn nữa, thực lực nghịch thiên như thế. Nếu như gia nhập Quan Huyền học viện, hẳn là sẽ không thiếu tiền. Diệp Quan bình tĩnh nói, ngươi có hối lộ không? Không hối lộ, ta liền đi. Nam tử mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan lại nói, kỳ thật, ta cảm giác được ngươi rất mạnh. Ta chỉ là có tốc độ nhanh mà thôi. Nếu như ngươi thả ra đại chiêu, ta không nhất định có thể chống đỡ. Thật đấy. Nam tử mập mạp gật đầu. Ngươi lợi hại. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. 50 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan vội vàng thu vào. Có người, thật sự chính là quá có tiền. Nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của mình. Nam tử mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhớ kỹ, phải để cho ta thả xong đại chiêu. Diệp Quan gật đầu. Được. Nam tử mập mạp đột nhiên chậm rãi bay lên trời. Hai tay của y mở ra. Sau đó đọc thầm một đống chú ngữ Diệp Quan nghe không hiểu. Đột nhiên, xoẹt xẹt. Một tia chớp xuất hiện ở trong sân. Diệp Quan sửng sốt. Mà lúc này, lại là một tia chớp xuất hiện ở trong sân. Chỉ chốc lát, giữa sân chính là xuất hiện mấy chục tia chớp. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Mập mạp này có chút tài năng. Đúng lúc này, thân thể của nam tử mập mạp đột nhiên lay động. Một thân thịt mỡ kia kịch liệt rung động, cực kỳ hùng vĩ. Chỉ thấy y đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó run giọng nói, lực lượng lôi thần. Đánh chết tên vương bát đản này đi. Diệp Quan. Thanh âm của mập mạp rơi xuống. Đột nhiên, mấy chục tia chớp trực tiếp mang theo từng cỗ uy áp kinh khủng bổ về phía Diệp Quan. Tốc độ siêu cấp khủng bố. So với tốc độ xuất kiếm của Diệp Quan vừa rồi còn nhanh hơn rất nhiều. Diệp Quan híp hai mắt lại. Đột nhiên, hắn tan biến ở tại chỗ. Hắn không có ra tay, mà là trốn. Một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Quan trốn ở phía trước, mà những tia chớp kia đuổi theo ở đằng sau. Chân chính một đường tia lửa mang theo tia chớp. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn của mập mạp kia tràn đầy khó có thể tin, há hốc mồm ra. Tốc độ của cái tên này so với tia chớp còn nhanh hơn. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp chĩa vào giữa chân mày y. Mập mạp vội vàng nói. Thanh âm rơi xuống, nhưng tia chớp bốn phía kia lập tức dừng ở sau lưng Diệp Quan. Mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta thua. Diệp Quan thu hồi kiếm, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mập mạp đột nhiên nói, kiếm tu, ngươi tên gì? Diệp Quan dừng bước lại, Dương Quan. Mập mạp nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta chưa từng nghe qua cái tên này. Ngươi dùng chính là tên giả. Diệp Quan gật đầu. Mập mạp hỏi, tên thật là gì? Diệp Quan lắc đầu, không tiện lộ ra. Mập mạp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tên là Hứa Khâm. Ngươi biết ta không? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Hứa Khâm cười nói, kết bạn, thế nào? Diệp Quan gật đầu, được. Hứa Khâm cười ha ha một tiếng, kiếm tu các ngươi đều rất lạnh lùng. Diệp Quan mỉm cười, cũng không có. Ta chỉ là có chút bận rộn, Hứa huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người đi lên lầu. Hứa Khâm nhìn bóng lưng Diệp Quan rời đi, nói khẽ. Nghe đồn vị thiên tài Diệp Quan chém, giết thiếu tộc trưởng chân long nhất tộc kia chính là một vị kiếm tu. Tầng thứ tư. Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn phát hiện ra, tên mập mạp vừa rồi kia thật ra có chút mạnh. Nếu như không phải tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, tia chớp kia của đối phương, dùng năng lực hiện tại của hắn, thật sự không nhất định có thể chống được. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, ánh mắt băng lãnh, trên mặt mang theo thần sắc kiêu căng. Diệp Quan đứng dậy, nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nhíu mày, ngươi là người phương nào? Diệp Quan nói, Dương Quan. Nam tử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nam tử bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, tay phải y nắm lại thành quyền, nhưng mà vừa nắm thành quả đấm, một thanh kiếm trực tiếp chĩa vào giữa chân mày y. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan nói, ngươi thua. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, quay người rời đi. Trong mắt nam tử lóe lên một vệt dữ tợn, ngươi đánh lén. Nói xong, y đột nhiên xông về phía trước, đánh một quyền về phía cái ót của Diệp Quan. Bôm bốp. Tiếng không khí nổ bỗng nhiên vang vọng. Đây là sát chiêu, rõ ràng là muốn một quyền đánh chết Diệp Quan. Phát giác được lực lượng kinh khủng sau lưng, Diệp Quan mãnh liệt xoay người, trực tiếp tránh thoát một quyền này. Sau một khắc, Diệp Quan đã xuất hiện ở phía sau nam tử. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đặt ngang ở chỗ cổ họng của nam tử. Nam tử sắc mặt tái nhợt, đang định nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên vung kiếm. Phốc! Đầu của nam tử trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Quan thu hồi túi trữ vật của nam tử, quay người rời đi. Trên mặt đất, đầu sọ của nam tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, làm sao lại đột nhiên hạ sát thủ? Diệp Quan bình tĩnh nói, ta tha cho y một lần, y lại lấy oán trả ơn đánh lén ta, muốn dồn ta vào chỗ chết. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người nếu không kính ta, ta hà tất kính ngươi. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan đi tới tầng thứ ba. Bên trong tầng thứ ba, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó lấy ra một túi trữ vật. Chính là túi trữ vật của nam tử tầng thứ tư. Trong túi trữ vật, lại có hơn 200 vạn miếng kim tinh. 200 vạn, tăng thêm lúc trước. Hắn hiện tại có 1.200 vạn miếng kim tinh. Chừng này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Chẳng qua, còn chưa đủ. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan vừa muốn xuất thủ, nam tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía nam tử. Nam tử mặc một bộ áo trắng, vẻ mặt có chút đề phòng. Nam tử trầm giọng nói, ngươi chính là vị kiếm tu liên tiếp đột phá 7 tầng kia. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi biết ta? Nam tử cười nói, vừa rồi có người thông chi ta, nói kiếm của ngươi cực nhanh, bảo ta cần cẩn thận. Diệp Quan yên lặng. Nam tử cười nói, trung thổ thần châu, kiếm tu rất ít. Ngươi mạnh như vậy, ta càng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù ta biết ta có thể không địch lại ngươi, nhưng ta vẫn muốn nhìn một chút kiếm của ngươi có bao nhanh. Diệp Quan gật đầu, ta sắp xuất thủ. Nam tử gật đầu, mời. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ, mà cơ hồ là đồng thời. Trong tay nam tử đột nhiên thêm ra một ngọn phi đao. Ngay sau đó, một đạo hàn mang chợt lóe lên từ giữa sân. Keng, theo một âm thanh thanh thúy vang lên. Một thanh kiếm chĩa vào giữa chân mày nam tử, mà sau lưng Diệp Quan, một ngọn phi đao vừa vặn rơi xuống đất. Nam tử nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, ta thua. Diệp Quan vừa rồi dùng một kiếm đánh bay phi đao, sau đó kiếm tiếp theo liền chĩa vào giữa chân mày y. Tốc độ nghiền ép. Diệp Quan thu hồi kiếm, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam tử đột nhiên nói, mạo muội hỏi một chút, tốc độ này của ngươi là tu luyện thành như thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói, thời không áp lực. Nam tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi đạt đến tầng thứ mấy? Diệp Quan nói, tầng cao nhất. Nói xong, hắn đã tan biến ở nơi thang lầu. Ở tại chỗ, vẻ mặt của nam tử trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Chính là nam tử mập mạp Hứa Khâm kia. Hứa Khâm cười nói, Lý Thiên, ta cũng đã nói rồi, ngươi không ngăn được kiếm của hắn, không có xem thường ngươi chứ. Nam tử tên là Lý Thiên lắc đầu, người này thật yêu nghiệt, không hổ là có thể người kiếm chảm chân long. Hứa Khâm trầm giọng nói, nhân phẩm của người này cũng được, có muốn lôi kéo hắn tiến vào đoàn lính đánh thuê hạo hãn của chúng ta? Lý Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng, chẳng qua vẫn phải để cho lão đại gật đầu mới được. Hứa Khâm gật đầu, được. Lý Thiên đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể đánh thắng được vị đệ nhất kia không? Hứa Khâm sau khi yên lặng một lát, nói, xem thử hắn có ẩn giấu thực lực hay không. Nếu như không có ẩn giấu thực lực, vậy thì không thể, chẳng qua cái tên này khẳng định có ẩn giấu thực lực. Lý Thiên nói khẽ, ta cảm thấy mục tiêu của hắn là đại đạo khí vận chi tranh lần này. Nghe vậy, vẻ mặt của Hứa Khâm cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Đại đạo khí vận chi tranh, dám đi tranh đại đạo khí vận này mới thật sự là yêu nghiệt. Diệp Quan đi tới tầng thứ hai, không có đợi bao lâu, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan sửng sốt. Nam tử này hắn nhận biết, chính là Nam Lăng Nhân ca ca của Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhân nhìn thấy Diệp Quan cũng hơi hơi ngẩn người, là ngươi? Diệp Quan gật đầu. Nam Lăng Nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta sớm nên nghĩ đến, có thực lực như thế, có thể liên tiếp vượt 8 cửa, mà lại là kiếm tu, ngoại trừ ngươi, hẳn là cũng không có có người khác. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nam Lăng Nhân, ngươi ra tay đi. Nam Lăng Nhân cười nói, ta đánh không lại ngươi. Người khác không biết, y thế nhưng là biết, trận chiến tại chân long giới, vị Ngao Thiên kia liền là chết ở trên tay người thiếu niên này. Hơn nữa, vị Ngao Thiên kia còn mở ra thần long thủ hộ. Bí mật này, chỉ có một số ít thế lực biết. Diệp Quan khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nam Lăng Nhân đột nhiên hỏi, Nhất Nhất khỏe chứ? Diệp Quan dừng bước lại, gật đầu, khỏe. Nam Lăng Nhân trầm giọng nói, ngươi có thể khuyên nhủ nàng trở về. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu, Nam Lăng công tử, ngươi làm người không tệ. Ta nói nhiều một câu, các ngươi khuyên không phải là sư tỷ, mà là cha ngươi. Còn nữa, nàng bây giờ đi về, ngoại trừ gặp ánh mắt xa lánh của Nam Lăng gia tộc, có thể nhận được cái gì? Nam Lăng Nhân khẽ gật đầu, Diệp huynh nói phải, là ta cân nhắc không chu toàn. Diệp Quan khẽ gật đầu, nàng hiện tại rất vui vẻ. Nói xong, hắn đi lên trên lầu. Nam Lăng Nhân sau khi yên lặng một hồi, lắc đầu thở dài. Diệp Quan sau khi đi đến tầng thứ nhất, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đi vào cửa ải cuối cùng này. Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, chờ đợi. Nhưng mà, đợi thật lâu, người thủ tháp tầng thứ nhất lại chưa từng xuất hiện. Diệp Quan cau mày, không có ai. Lại qua rất lâu, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Chính là lão giả cầm tẩu thuốc ở ngoài tháp kia. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Diệp Quan. Đã đến giờ, đối phương không xuất hiện, xem như bỏ quyền. Hiện tại ngươi là hạng nhất. Diệp Quan yên lặng. Hắn cũng là không nghĩ tới lại là kết cục như thế. Lão giả nói, ngươi có thể đi đến tầng cuối cùng thử thời vận. Nhớ kỹ, chỉ có thể đợi một canh giờ. Tầng cuối cùng. Diệp Quan thu hồi lệnh bài, quay người đi lên trên lầu. Lão giả nhìn Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan đi đến tầng cuối cùng, nơi này hết sức trống trải. Toàn bộ một tầng chỉ có một bức chân dung nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan xếp bằng ở trước chân dung, sau đó nói trong lòng, tháp gia, nhân gian kiếm chủ sẽ xuất hiện chứ? Tháp Gia không nói gì. Diệp Quan sửng sốt, Tháp Gia. Vẫn là không có nói chuyện. Diệp Quan trầm giọng nói, Tháp Gia, ngươi nói gì đi. Vẫn không có đáp lại. Diệp Quan mặt đen lại. Cứ như vậy, Diệp Quan tĩnh tọa một canh giờ. Nhìn thấy giữa sân vẫn như cũ, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn thấp giọng thở dài, đứng dậy rời đi. Lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó quay người nhìn thoáng qua chân dung nhân gian kiếm chủ. Nói khẽ, nhìn kỹ. Ta cùng với nhân gian kiếm chủ giống như còn giống nhau đến mấy phần. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, giữa sân đột nhiên thổi lên một làn gió nhẹ. Sau một khắc, một vị nam tử xuất hiện ở trong sân. Nam tử người mặc một bộ trường bào, hai tay chắp sau lưng, tóc trắng phơ, khuôn mặt hơi có chút tang thương. Mà ở bên cạnh nam tử, có một nữ tử đứng. Nữ tử nắm tay nam tử, nước mắt trong mắt đột nhiên chảy xuống. Hết sức ưu tú. Nam tử mỉm cười, gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nữ tử tựa đầu ở trên bờ vai nam tử, nàng nắm thật chặt nam tử. Nước mắt trong mắt không ngừng tuôn ra. Trái tim của ta thật đau. Nam tử ôm nữ tử, nói khẽ. Ta còn tưởng rằng năm đó ta có thể chống đỡ tất cả mọi thứ. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Không ngờ tới, những gì ta từng gặp phải, hắn lại phải kinh lịch một lần. Đây chính là số mệnh của người Dương gia sao. Hy vọng hắn không nên hận ta. Hai người ôm chặt nhau. Rất nhanh, hai người hóa thành một làn gió nhẹ hoàn toàn biến mất. Mà cùng nhau tan biến, còn có bức chân dung kia. Nơi này, lại cũng sẽ không xuất hiện nhân gian kiếm chủ. Sau khi rời khỏi võ tháp, Diệp Quan ngồi ở trên thềm đá, thấp giọng thở dài. Có chút thất vọng. Hắn coi là có thể nhìn thấy nhân gian kiếm chủ. Nhưng lại không như mong muốn. Lúc này, tháp nhỏ yên lặng đã lâu đột nhiên mở miệng. Không gặp được thì thôi. Nghe vậy, Diệp Quan vội vàng lên tinh thần. Sau đó hỏi, tháp gia, ngươi vừa rồi vì sao không nói lời nào? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, nơi này có cường giả cực mạnh. Ta không tiện lên tiếng. Diệp Quan ngây cả người. Sau đó nhìn thoáng qua bốn phía. Có chút chấn kinh. Tháp gia, cường giả cực mạnh. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Lúc này, mập mạp Hứa Khâm cùng với Lý Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Hai người đi đến trước mặt Diệp Huyền, Hứa Khâm cười hắc hắc, ôm quyền, Dương Huynh. Chúc mừng ngươi đạt được hạng nhất. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, đối phương không tới, cho nên chỉ có thể nói là may mắn. Hứa Khâm hơi nghi hoặc một chút, đối phương không tới. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, ta chờ một canh giờ. Đối phương cũng không có xuất hiện, cho nên thật sự là may mắn. Hứa Khâm cùng với Lý Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút, đối phương thế mà không có xuất hiện. Lúc này, Lý Thiên đột nhiên cười nói, Dương Huynh, lần này chúng ta tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi gia nhập đoàn lính đánh thuê hạo hãn chúng ta. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Đoàn lính đánh thuê hạo hãn. Lý Thiên gật đầu. Thấy Diệp Quan dường như không hiểu rõ đối với lính đánh thuê. Thế là giải thích nói. Đúng. Trung thổ thần châu chúng ta có mấy vạn đoàn lính đánh thuê. Mà đoàn lính đánh thuê hạo hãn chúng ta xếp hạng thứ hai. Thực lực có thể nói là vô cùng lợi hại. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi. Có chỗ tốt gì? Nghe vậy. Biểu lộ của hai người cứng đờ. Nhưng rất nhanh cười ha hả. Lý Thiên cười to nói, Dương Huynh, đủ trực tiếp, có chỗ tốt. Ví dụ như, chúng ta có thể cùng nhau nhận một số nhiệm vụ treo thưởng. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, nhiệm vụ treo thưởng. Lý Thiên gật đầu, tiếp tục giải thích nói, ở công hội lính đánh thuê, có đủ loại nhiệm vụ treo thưởng, thù lao cực cao. Diệp Quan liền vội hỏi, cao bao nhiêu? Lý Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhiệm vụ treo thưởng cấp bậc cao nhất. Có 3.000 vạn miếng kim tinh. 3.000 vạn. Diệp Quan nghe vậy. Vẻ mặt lập tức động dung. Lúc này vỗ đùi. Nhận. Lý Thiên trợn trắng mắt. Nhận cái lông. Người biết nội dung nhiệm vụ là cái gì không? Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Ta có chút kích động. Lý Thiên cười nói. Nhiệm vụ này chính là đi tới tội uyên bắt giữ tịch huyền đệ nhất yêu nghiệt trung thổ thần châu đời trước. Nghe vậy. Diệp Quan lập tức sừng sốt. Tịch huyền. hắn tự nhiên là biết được. Lúc ở hạ giới, hắn cùng với Tiêu Thương sau khi vượt quan, tốc độ của bọn hắn lúc ấy còn không phải nhanh nhất, mà nhanh nhất chính là vị Tịch Huyền này. Lý Thiên gật đầu, người này không chỉ có là đệ nhất yêu nghiệt trung thổ thần châu đời trước, còn là thủ tịch Quan Huyền Học Viện, càng là một trong hai đại tuyệt thế mỹ nữ trung thổ thần châu. Nàng vốn nên tiền đồ vô hạn, nhưng lại không biết nguyên nhân nào. Năm đó ở bên trong Quan Huyền Học Viện, tự tay giết sư phụ của nàng. Không chỉ như thế, còn giết rất nhiều trưởng lão cùng với cường giả Quan Huyền Học Viện. Kể từ đó, nàng bị học viện truy nã. Diệp Quan nhíu mày, nàng mưu phản Quan Huyền Học Viện. Lý Thiên khẽ gật đầu, đúng. Diệp Quan có chút không hiểu, trong học viện không có ai địch lại nàng. Lý Thiên lắc đầu, nàng không chỉ giết sư phó của nàng, còn giết hơn 10 vị trưởng lão, vô cùng biến thái. Diệp Quan hỏi, người tổng viện đâu? Lý Thiên trầm giọng nói, tổng viện năm đó cũng từng phái người đến, thế nhưng nàng tiến vào tội uyên, cái chỗ kia vô cùng phức tạp. Người tổng viện đi vào, cũng không có tìm được nàng, cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Hơn nữa, vấn đề này có chút quỷ dị, bởi vì cuối cùng không biết nguyên nhân gì, tổng viện không tiếp tục quản việc này, còn giống như cố ý đè xuống. Sau đó, học viện liền ban bố lệnh truy nã Tịch Huyền. Diệp Quan trầm tư, xem ra vấn đề này có kỳ quặc. Đúng lúc này, Lý Thiên cười nói, Dương huynh, ngươi có hứng thú gia nhập đoàn lính đánh thuê Hạo Hãn chúng ta hay không? Lần này, chúng ta nhận một nhiệm vụ, truy sát một đầu yêu thú đế cấp. Chỉ cần có thể giết nó, yêu tộc không chỉ cho ra 1.000 vạn miếng kim tinh, còn có 20 viên nội đan yêu thú thiên giai. 1.000 vạn miếng kim tinh, Diệp Quan lập tức động tâm. Hơn nữa, còn có 20 viên nội đan yêu thú thiên giai. Diệp Quan liền nói ngay, được. Nghe vậy, Lý Thiên lập tức mừng rỡ. Hắn vội vàng xuất ra một tấm huy chương đưa cho Diệp Quan. Dương huynh, hiện tại, ngươi chính là thành viên của đoàn lính đánh thuê Hạo Hãn chúng ta. Ngươi là người thứ tư, cho nên chúng ta liền gọi ngươi là tứ đệ. Tứ đệ? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nam tử mập mạp Hứa Khâm cũng là cao hứng không thôi, cười thịt mỡ run rẩy một hồi. Lý Thiên đột nhiên nói, hiện tại liền lên đường. Nói xong, hắn xuất ra một quyển trục bóp nát. Trong nháy mắt, ba người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Không lâu sau khi ba người tan biến, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng sạch sẽ, tóc bên tai có chút trắng bệch. Ở bên cạnh y là vị lão nhân thủ tháp cầm tẩu thuốc kia. Nam tử trung niên nói khẽ, khó trách Diệp thủ tịch coi trọng đối với người này như thế. Một hơi liên phá 10 tầng, thực sự yêu nghiệt. Lão nhân thủ tháp gật đầu, kiếm của người này nhanh vô cùng, vượt 2 giai. Chỉ sợ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn vẫn luôn chưa xuất toàn lực. Nam tử trung niên nói khẽ, viện trưởng trung thổ thần châu 2 đời trước đều là đồ đần độn. Đời trước để mất đi Tịch Huyền, thế hệ này lại mất đi vị Diệp Quan này, thật sự ngu ngốc. Lão nhân thủ tháp nhìn về phía nam tử trung niên, cố viện trưởng, người muốn lôi kéo hắn sao? Cố viện trưởng, người này chính là Cố Triều Nguyên, người mới nhậm chức viện trưởng Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu. Cố Triều Nguyên lắc đầu cười một tiếng, ta lôi kéo cái búa. Người biết Diệp thủ tịch vì sao bị điều đi không? Tổng viện lại vì sao điều ta tới không? Lão nhân lắc đầu. Cố Triều Nguyên nói khẽ, bởi vì ta là đại biểu cho thế gia. Lão nhân sửng sốt. Cố Triều Nguyên cười nói, Diệp thủ tịch vào trước khi đi, có phải hay không đã từng gặp vị Diệp Quan công tử này? Lão nhân gật đầu, đúng. Cố Triều Nguyên lắc đầu cười một tiếng, nàng đây là đang cảnh cáo ta. Nếu như ta dám giúp đỡ An gia cùng với Viễn Cổ Thiên Long đối phó vị Diệp Quan này, nàng nhất định sẽ không tha cho ta. Lão nhân thấp giọng thở dài, học viện đã bắt đầu nội đấu. Cố Triều Nguyên nói khẽ, lần này Diệp thủ tịch mặc dù bị nhóm thế gia đè ép một đầu, nhưng nàng cũng không phải là ta có thể đắc tội nổi. Cho nên ta tới nơi này không cầu có công, cũng không thể làm sai. Một câu, giả ngu giả ngốc, hai phía đều không đi đắc tội, lăn lộn liền xong việc. Lão nhân trầm giọng nói, vậy đại đạo khí vận chi tranh lần này, học viện chúng ta. Cố Triều Nguyên giang hai tay, tranh cái búa. Thiên tài yêu nghiệt đều bị hai vị viện trưởng đằng trước triệt để đắc tội, hiện tại cho ta một cái cục diện rối rắm. Ta lấy cái gì đi tranh? Lão nhân yên lặng. Cố Triều Nguyên thấp giọng thở dài. Ban đầu vị diệp quan này là nhân tuyển cực tốt. Nhưng, nói thực ra, ta tuy là đại biểu cho thế gia, nhưng không thể không nói. Những gì An Gia làm lần này thật sự là có chút quá mức. Vốn là chiến đấu công bằng, thua liền nhận thôi. Thế mà còn làm như vậy. Chuyện này thật sự có chút làm mất mặt đám tiền bối An Gia. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Còn có chân long nhất tộc này. Đây là một lũ ngốc. Bọn hắn coi như muốn nịnh bợ An Gia, cũng không cần thiết lấy mạng đi nịnh bợ. Liếm chó. Liếm đến đằng sau không có gì cả. Nói xong, y quay người rời đi. Mấy canh giờ sau, Diệp Quan đi theo hai người Hứa Khâm tới bên trên một mảnh hoang nguyên. Ở bên trong này, hắn lại gặp được một người, là một nữ tử. Dáng người nữ tử cao gầy, mặc một bộ váy dài bó sát người, bên hông dắt hai thanh đoản đao. Ở chỗ cổ của nàng, phi một vết đao. Ánh mắt của nàng có chút lăng lệ, giống như lưỡi đao. Nhìn thấy nữ tử, Hứa Khâm lập tức chạy tới, nhếch miệng cười một tiếng nói. Tứ đệ, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê chúng ta, cũng là đại tỷ. Gọi đại tỷ đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó ôm quyền. Chào cô nương. Cô nương. Hứa Khâm ngây cả người, sau đó vội vàng nói. Gọi đại tỷ. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nàng, quá trẻ tuổi, gọi đại tỷ, không tốt lắm. Vẻ mặt của Hứa Khâm lập tức biến đổi, mà lúc này, nữ tử lại nở nụ cười, trẻ tuổi. Diệp Quan gật đầu, chân thành nói, rất trẻ tuổi. Nữ tử khóe miệng hơi nhấc lên, rất biết cách nói chuyện. Biểu lộ của Hứa Khâm cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Diệp Quan. Mẹ nó, nói nửa ngày, ngươi là đang vuốt mông ngựa. Nữ tử đột nhiên hỏi, ngươi là kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử khẽ gật đầu. Nếu ngươi đã gia nhập đoàn lính đánh thuê chúng ta, như vậy ngươi chính là người của chúng ta. Nói xong, nàng xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong túi chữ vật là hai viên nội đan yêu thú thiên giai. Diệp Quan không hiểu. Đây là... Nữ tử cười nói. Xem như lễ gặp mặt. Mẹ nó. Hứa Khâm ở một bên trực tiếp nhảy dựng lên. Đại tỷ, vì sao chúng ta không có lễ gặp mặt? Ngươi đây là cũng quá không công bằng. Đại tỷ lãnh đạm nói, người ta không chỉ lớn lên đẹp trai, nói chuyện còn êm tai, ngươi thì sao? Hứa Khâm mặt đen lại, trông mặt mà bắt hình dong cũng không tốt. Đại tỷ cười nói, ngươi bớt mập một chút, kỳ thật còn có thể vớt vát một chút. Hứa Khâm, lúc này, Lý Thiên ở một bên cười nói, chúng ta lên đường đi. Đại tỷ khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đi về nơi xa. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó đi theo. Trên đường, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, ngoài trăm trượng, nơi đó có một tòa truyền tống trận. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Đại tỷ cười nói, tội uyên, tội uyên. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, không phải nói cái chỗ kia rất nguy hiểm, rất loạn sao? Đại tỷ gật đầu, xác thực rất nguy hiểm, cũng rất loạn, chẳng qua chúng ta cũng không yếu. Hứa Khâm cười nói, đúng. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, nhiệm vụ lần này của chúng ta là truy sát một đầu yêu thú đế cấp. Nhưng theo ta được biết, ở giữa nhân loại cùng với yêu thú, một mực không phải đều là rất hòa bình sao? Đại tỷ nói, truy nã đầu yêu thú đế cấp này, không chỉ là quan huyền học viện, còn có yêu giới yêu tộc. Con yêu thú này vì tu luyện, vậy mà nuốt một tòa thành nhỏ có mười mấy vạn nhân khẩu. Chuyện này chọc cho học viện phẫn nộ, yêu cầu yêu tộc cho một câu trả lời thỏa đáng. Yêu tộc vì giao nộp, liền phát ra một cái lệnh truy nã. Chẳng qua, nói xong, nàng khẽ lắc đầu, mặc kệ là học viện hay là yêu giới, đều không có phái cường giả truy sát đầu yêu thú đế cấp này. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Đại tỷ cười nói, bởi vì tốn công mà không có kết quả. Học viện mặc dù có cường giả, thế nhưng, đây chính là yêu thú đế cấp, chiến lực không phải tầm thường. Bọn hắn đều đã sống an nhàn sung sướng quá lâu, làm sao dám đi liếm máu trên lưỡi đao? Về phần yêu giới, Mặc dù yêu thú kia nuốt nhân loại một thành, thế nhưng nuốt chính là nhân loại, cũng không phải yêu thú. Bởi vậy, bọn hắn càng không khả năng đuổi giết đồng loại của chính mình. Diệp Quan trầm giọng nói, học viện thế nhưng là người giữ gìn trật tự thế gian. Đại tỷ cười khẽ, đối với đám người quản lý học viện mà nói, chỉ cần chức vị và lợi ích của bọn hắn không chịu ảnh hưởng, đừng nói chết mười mấy vạn người, coi như chết trăm vạn người, bọn hắn cũng sẽ không quá quan tâm. Nhưng nếu như việc này nháo đến Tổng viện, hơn nữa, Tổng viện còn truy trách, uy hiếp được quan chức của bọn hắn. Người có tin hay không, quan huyền học viện Trung Thổ Thần Châu có thể thủ tiêu đầu yêu thú đế cấp kia ở trong vòng nửa canh giờ. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Đại tỷ cười cười, sau đó đi vào trong truyền tống trận. Ba người Diệp Quan cũng vội vàng đi vào. Truyền tống trận khởi động, rất nhanh. Mấy người biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Quan cảm giác mình ngừng lại. Hắn mở hai mắt ra, tia sáng bốn phía có chút tối tăm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ở cuối tầm mắt, mơ hồ có một tòa cổ thành. Cũng chỉ có một tòa cổ thành. Đại tỷ nói, đó chính là Tội Thành, là địa phương an toàn duy nhất ở Tội Uyên. Mà đợi ở bên trong một ngày, cần 10 vạn miếng kim tinh. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút đau lòng. Thật sự không hợp thói thường. Thủ đoạn kiếm tiền của người thượng tầng, thật quá khủng bố. Đại tỷ nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, người đâu? Lúc này, một vị nam tử đột nhiên lướt đến từ nơi xa, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt chính là đi đến trước mặt bốn người. Nam tử nhìn đại tỷ, đi thôi. Nói xong, y quay người lao đi về nơi xa. Lúc này bốn người đại tỷ đi theo. Trên đường, đại tỷ nói, đây là đầu mối. Y biết tung tích của đầu yêu thú đế cấp kia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, nam tử mang theo bốn người tới một ngọn núi lớn. Sau khi xuyên qua một mảnh rừng rậm, nam tử đột nhiên ngừng lại. Hắn chỉ vùng thung lũng ở nơi xa kia. Yêu thú kia liền ở trong đó. Trước đó bị trọng thương, hiện tại đang dưỡng thương. Đại tỷ nhìn chằm chằm nam tử. Sau khi ta xác định, sẽ cho ngươi thù lao. Nam tử nhíu mày. Ngươi bây giờ liền phải cho ta. Đại tỷ bình tĩnh nói. Nếu như nó không ở bên trong, ta không phải là cho không. Nam tử còn chưa nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên kéo đại tỷ ra phía sau. Sau một khắc, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày nam tử. Ngươi lại dám gạt chúng ta. Nam tử vô thức nói. Ngươi làm sao lại biết? Nói xong, sắc mặt gã kịch biến trong nháy mắt, vội vàng dừng lại. Mà vẻ mặt của ba người đại tỷ ở một bên lại là kịch biến. Đây là một cái bẫy. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử. Ta chính là thử một chút. Bị nhìn thấu, nam tử cũng không tức giận. Gã đột nhiên nở nụ cười. Ngươi hết sức thông minh. Nhưng vào một khắc ngươi tới chỗ này, liền đã chú định kết cục tử vong của ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Ta là... Diệp Quan trực tiếp đâm một kiếm vào. Phốc! Đầu của nam tử bị xuyên thủng trong nháy mắt. Máu tươi dâng trào mà ra theo kiếm. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Ta không muốn biết. Nói xong, hắn đưa tay thu hồi túi trữ vật của nam tử. Sau đó nhìn về phía ba người đại tỷ. Rút lui. Nói xong, bốn người xoay người chạy. Bốn người đều biết bị gài bẫy. Bởi vậy, cấp tốc bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức đột nhiên bao phủ bốn người. Theo cỗ khí tức cường đại này xuất hiện, đại địa giữa sân đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ quỷ dị. Diệp Quan híp hai mắt lại, quay đầu nhìn lại. Ở bên ngoài hơn 10 trượng bên phải, đứng một đạo hắc ảnh đứng đấy. Đại tỷ nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia. Địa pháp cảnh. Địa pháp cảnh. Nghe vậy, hai người Hứa Khâm cùng với Lý Thiên cau mày. Đây là ai đang bố cục? Lúc này, khí tức của đạo hắc ảnh kia đột nhiên khóa lại Diệp Quan. Ngươi hẳn là nên để cho gã nói hết lời. Bởi vì như vậy, ngươi sẽ chết tương đối dễ dàng. Bùm, hắc ảnh còn chưa có nói xong. Một âm thanh không khí nổ đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày hắc ảnh. Mà Diệp Quan đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắc ảnh. Ba người đại tỷ thất kinh. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, nhíu mày, địa pháp cảnh, yếu như vậy. Ba người đại tỷ. Nam tử khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Quan, kiếm thật nhanh. Diệp Quan hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, Ta chỉ mới ra ba thành lực. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta không biết địa pháp cảnh lại yếu như vậy. Biểu lộ của nam tử cứng đờ, y còn muốn nói điều gì. Diệp Quan đột nhiên vung một kiếm. Phốc, đầu của nam tử trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Quan thu hồi túi trữ vật của nam tử. Sau đó nhìn về phía ba người đại tỷ. Đi thôi, chờ một chút. Đại tỷ đột nhiên vọt tới trước mặt Diệp Quan. Nàng từ trên thi thể nam tử gỡ xuống một tấm lệnh bài. Vào lúc thấy tấm lệnh bài này, sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó xem trong nháy mắt. Diệp Quan nhìn về phía tấm lệnh bài kia, sửng sốt. Trên lệnh bài có hai chữ, Quan Huyền. Đây là Quan Huyền Học Viện. Hai người Hứa Khâm cùng với Lý Thiên vào lúc thấy tấm lệnh bài này, vẻ mặt cũng trở nên khó coi trong nháy mắt. Trong đó, Lý Thiên nhìn đầu sọ của nam tử. Ta nhận ra người này, y là cháu trai của Lục trưởng lão học viện. Diệp Quan nhìn về phía Lý Thiên, Lục trưởng lão. Lý Thiên gật đầu, Lục trưởng lão đoàn, có thực quyền. Diệp Quan trầm giọng nói, chôn. Ba người nhìn về phía Diệp Quan, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Quan bình tĩnh nói, bằng không, chúng ta còn có thể làm gì? Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Mà đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ một bên. Ngay sau đó, một tiếng cười vang lên, tốt, rất tốt, thế mà giết người diệt khẩu, rất tốt. Bốn người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, có một nam tử đứng. Nam tử mặc một bộ cẩm bào, dáng vẻ tuấn tú lịch sự. Thế nhưng nụ cười trên mặt lại là có chút âm hiểm. Nhìn thấy vị nam tử này, vẻ mặt của ba người đại tỷ lập tức trở nên có chút khó coi. Hứa Khâm trầm giọng nói, Trương Tiến. Diệp Quan nhìn về phía Hứa Khâm, có chỗ dựa. Hứa Khâm gật đầu. Ở bên trong Quan Huyền Học Viện, cháu trai của đại trưởng lão đoàn. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, đại trưởng lão là người có quyền thế nhất bên trong trưởng lão đoàn kia. Ở bên trong Quan Huyền Học Viện, thực lực gần với viện trưởng học viện. Diệp Quan yên lặng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, đại tỷ nhìn về phía vị Trương Tiến kia, khẽ cười nói, không ngờ tới. Đường đường là cháu trai đại trưởng lão học viện, vậy mà tới làm sự tình thấp hèn này. Nàng làm sao không nhìn ra, cục này, chính là do Trương Tiến bố trí. Phương thức gì kiếm tiền nhanh nhất? Tự nhiên là giết người đoạt bảo. Trương Tiến nhìn thoáng qua đại tỷ, cười khẽ. Ngươi cũng đừng vu oan ta. Ta chỉ là nhìn thấy các ngươi giết cháu trai Lục trưởng lão. Không chỉ như thế, còn muốn chôn. Nói xong, y chỉ thi thể nam tử nơi xa kia. Chật chật các ngươi xem. Chứng cứ đều ở nơi này. Vẻ mặt của đại tỷ vô cùng âm trầm. Trương Tiến cười nói. Các ngươi cảm thấy, học viện là tin tưởng các ngươi, hay là tin tưởng ta? Ta cảm thấy. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, vẻ mặt của Trương Tiến kịch biến trong nháy mắt. Phốc, Trương Tiến vừa định trốn. Nhưng mà, kiếm của Diệp Quan trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày y. Máu tươi chậm rãi tuôn ra từ kiếm. Mà lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện ở trước mặt Trương Tiến. Hắn từ trong tay Trương Tiến lấy ra một tấm truyền âm phù cùng với túi trữ vật. Sau đó nhìn về phía đại tỷ, chôn cùng một chỗ. Biểu lộ của ba người đại tỷ cứng đờ. Trương Tiến còn chưa triệt để tắt thở nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mặt mũi tràn đầy oán độc. Ngươi dám giết ta. Ngươi dám giết ta. Ngươi không biết ông nội của ta là đại trưởng lão sao? Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Vừa rồi Lý Thiên Huynh đã nói với ta. Trương Tiến gầm thét. Vậy ngươi còn dám giết ta? Diệp Quan bình tĩnh nói. Không giết ngươi. Ta sợ ngươi gọi ông nội ngươi đánh ta. Biểu lộ của Trương Tiến cứng đờ, triệt để tắt thở. Lúc này, ba người đại tỷ ở một bên đi tới. Lý Thiên nhìn thi thể Trương Tiến trước mặt, y do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, ngươi đã gây ra đại họa. Đại tỷ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Thiên, cái gì gọi là ngươi? Chẳng lẽ không phải chúng ta sao? Nghe vậy, Lý Thiên vội vàng nói, đúng đúng, là chúng ta nói sai. Thật sự không có ý tứ gì khác. Chính là nói sai, xấu hổ. Diệp Quan mỉm cười, sau đó nói, nếu như chúng ta không giết y, các ngươi nói xem sẽ như thế nào. Ba người yên lặng. Diệp Quan nói khẽ, y sẽ trở về cáo trạng, sau đó tía, chúng ta liền sẽ bị ông nội y nhằm vào, mà ông nội y nhất định sẽ vận dụng thế lực Quan Huyền Học Viện nhằm vào chúng ta. Còn đúng hay sai? Ta cảm thấy đối với bọn hắn mà nói, đều không trọng yếu. Bọn hắn cũng sẽ không để ý ai đúng ai sai. Đến lúc kia, tình cảnh của chúng ta sẽ khó khăn hơn vô số lần so với hiện tại. Đặc biệt là các ngươi. Các ngươi còn có gia tộc, làm không tốt, sẽ liên lụy gia tộc các ngươi. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó nói giết bọn hắn. Không phải cầu sảng khoái nhất thời, mà là vì kịp thời ngăn chặn tổn thất. Kịp thời ngăn chặn tổn thất. Nghe Diệp Quan nói, ba người đều là lắc đầu cười một tiếng. Chẳng qua, cẩn thận tưởng tượng, vị Diệp huynh này nói cũng không sai. Nếu quả thật để cho Trương Tiến trở về, đây mới thực sự là hậu hoạn vô tận. Lúc này, Hứa Khâm đột nhiên nói, Dương huynh, ta cảm thấy chúng ta có thể đẩy cái chết của hai người này lên trên người Tịch Huyền. Lý Thiên cũng khẽ gật đầu, ta cảm thấy cũng có thể. Dù sao, bản thân vị Tịch Huyền kia cùng với học viện liền có huyết cừu. Đẩy như thế, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Học viện sẽ không hoài nghi. Diệp Quan lại là lắc đầu, quên đi. Hai người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, chúng ta cùng với vị Tịch Huyền kia không oán không cừu. Làm như thế, thật sự là không tử tế. Nghe vậy, Lý Thiên cùng với Hứa Khâm còn muốn nói điều gì mà đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vô thanh vô tức xuất hiện ở trong sân. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, tốc độ thật nhanh, không có chút do dự nào. Hắn đột nhiên xuất kiếm, keng. Theo một tiếng keng vang lên, Diệp Quan liền lùi lại mấy trượng. Hắn dừng lại một cái, chuôi kiếm khí trong tay trực tiếp vỡ vụn. Cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn có chút run lên. Mà lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang vọng từ một bên. Diệp Quan nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay của Lý Thiên đã mất đi. Lý Thiên ngã ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa có một nữ tử ngồi trên ngọn cây. Trên người nữ tử mặc một chiếc áo bông nhỏ trắng như tuyết, hai tay lộ ở bên ngoài, dưới ánh trăng chiếu rọi, trong suốt như ngọc, vô cùng xinh đẹp. Hạ thân là một chiếc quần dài nhung màu trắng, mặc dù là đang ngồi, nhưng nhìn ra được, chân rất dài. Bắt mắt nhất chính là mái tóc dài của nữ tử. Tóc của nữ tử không giống người khác. Tóc của nàng vậy mà toàn bộ là màu bạc, dưới ánh trăng chiếu rọi, óng ánh sáng long lanh, vô cùng xinh đẹp. Mà ở trong hai ngón tay phải của nàng, một ngọn phi đao không ngừng xoay tròn, ánh đao lấp lánh. Nhìn thấy nữ tử, vị đại tỷ ở một bên kia đột nhiên kinh hãi nói, tóc bạc, phi đao, ngươi là Tịch Huyền. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt. Tịch Huyền. Đây là Tịch Huyền thủ tịch học viện đời trước kia. Diệp Quan cũng là có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Chính mình thế mà gặp gỡ nhân vật truyền kỳ học viện ở nơi này. Không thể không nói. Thực lực của cô nương này xác thực rất mạnh. Ở bên trong cùng thế hệ trừ vị Diệp Quan chỉ kia là người mạnh nhất hắn từng gặp. Ở một bên, vẻ mặt của Hứa Khâm cũng là vô cùng tái nhợt. Vừa rồi, nếu như không phải Diệp Quan cản một đao kia cho y có khả năng đã toi đời. Trên cây, ánh mắt của Tịch Huyền rơi vào trên người Diệp Quan, khóe miệng hơi nhấc lên, không ngờ tới. Học viện bây giờ thế mà sinh ra một vị kiếm tu. Hơn nữa, thực lực rất không tệ. Diệp Quan trầm giọng nói, thực lực của cô nương cũng thật là mạnh. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, người như ngươi, tam quan rất phù hợp. Ta vốn không muốn giết ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi là người học viện. Đã như vậy, vậy ngươi liền không thể không chết. Thanh âm rơi xuống, Diệp Quan lập tức cảm giác mình bị một cỗ khí tức thần bí khóa lại. Hắn biết là khí tức của Tịch Huyền. Thế nhưng, cỗ khí tức này hết sức quỷ dị, phảng phất như khóa đến từ bốn phương tám hướng, khiến cho hắn căn bản là không có cách thuận theo khí tức tiến hành cảm ứng đầu nguồn. Lúc này, đại tỷ ở một bên vội vàng nói, Tịch Huyền cô nương, hắn không phải người học viện. Nghe vậy, Tịch Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, hắn không phải người học viện. Đại tỷ gật đầu, vội vàng giải thích nói, đúng, hắn giống như ngươi, vốn là người học viện, là hạng nhất võ kiểm tra hạ giới. Nhưng là bởi vì An Gia cùng với Chân Long nhất tộc can thiệp tranh tài, học viện ngồi nhìn mặc kệ. Thế là, hắn liền không có lại gia nhập Quan Huyền học viện. Nghe vậy, Diệp Quan nhìn về phía đại tỷ, kinh ngạc, đại tỷ, ngươi biết thân phận của ta. Đại tỷ liếc Diệp Quan một cái, đại ca, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Ngươi là kiếm tu, hơn nữa mạnh như vậy, những năm gần đây, kiếm tu từng xuất hiện chỉ có thể đếm trên bàn tay, gần nhất nổi danh nhất chính là ngươi. Hơn nữa, ngươi còn gọi là Dương Quan. Ngươi chỉ thiếu công khai nói cho chúng ta biết lai lịch của ngươi. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, có chút xấu hổ. Nơi xa, vị tịch huyền kia nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói, có ý tứ. Học viện thế mà bỏ qua một vị thiên tài như ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói, tịch huyền cô nương, chúng ta không có ác ý đối với ngươi. Vừa rồi bằng hữu của ta mạo phạm đối với ngươi. Tịch huyền đột nhiên nhảy xuống ngọn cây, nàng cười nói, tiếp một đao của ta, sự tình bằng hữu của ngươi, coi như xong. Diệp Quan gật đầu, được. Một bên, Hứa Khâm run giọng nói, Diệp huynh. Lý Thiên cũng vội vàng nói, Diệp huynh, không thể. Diệp Quan nhìn về phía Lý Thiên, để ta lên. Biểu lộ của Lý Thiên cứng đờ. Diệp Quan mỉm cười, không có chuyện gì. Lý Thiên cười khổ, Diệp huynh. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tịch Huyền, cô nương, xuất đao đi. Tịch Huyền hơi nhấc khóe miệng lên, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói xong, nàng đột nhiên nâng tay ngọc lên, trong chốc lát, một đạo hàn mang đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Nhanh vô cùng, xoẹt, theo một tiếng xé rách vang vọng, ngọn phi đao kia đã xuất hiện ở bên ngoài vài chục trượng. Nơi đó, một gốc cổ thụ chậm rãi tách ra, sau đó ngã xuống đất. Đại tỷ ngây cả người, sau đó vội vàng nhìn về phía Diệp Quan. Chỉ thấy Diệp Quan còn đứng ở chỗ kia, chẳng qua, hắn là nghiêng người đứng. Mà ở giữa chân mày hắn, có một đạo vết máu nhàn nhạt, còn sống. Đại tỷ lập tức thở dài một hơi. Diệp Quan yên lặng, hắn không có cứng đối cứng. Phi đao của cô nương này quá mạnh, kiếm khí căn bản không ngăn được, mà hắn lại không muốn dùng hành đạo kiếm. Bởi vậy, hắn lựa chọn tránh né. Chẳng qua, hắn vẫn đã đánh giá thấp tốc độ của đối phương. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm thấy có chút nguy hiểm. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn cũng không muốn vô địch. Gặp nguy hiểm, có thất bại, mới có thể đạt được tiến bộ tốt hơn. Ở nơi xa, Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một lát sau, nàng giơ ngón tay cái lên, ta nếu cùng giai với ngươi, ta nhất định đánh không lại ngươi. Thật lợi hại. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tịch Huyền, phi đao của cô nương cũng thật là lợi hại. Tịch Huyền cười cười, sau đó nói, học viện không có thu ngươi, thật sự là một sự tổn thất thật lớn. Đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, cô nương, chờ một chút. Tịch Huyền quay người nhìn về phía Diệp Quan. Hả? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, có thể hỏi cô nương một chuyện không? Tịch Huyền cười nói, ngươi hỏi đi, chẳng qua ta không thể bảo đảm sẽ trả lời. Diệp Quan gật đầu, sau đó nói, cô nương thoạt nhìn không giống như là ác nhân. Tịch Huyền mỉm cười nói, vậy thì sao? Diệp Quan nhìn Tịch Huyền, ta tương đối hiếu kỳ là, năm đó học viện làm cái gì đối với cô nương? Chọc cho cô nương đại khai sát giới. Ba người đại tỷ cũng nhìn về phía Tịch Huyền, bọn họ cũng tò mò. Tịch Huyền cười nói, ngươi vì sao lại muốn biết? Liền chỉ là bởi vì tò mò. Diệp Quan trầm giọng nói, cô nương vừa rồi xuất đao, cũng không xuất toàn lực, cũng không có sát ý. Nhìn ra được, cô nương hạ thủ lưu tình. Mà ta biết Diệp Quan chỉ cô nương học viện. Nàng là tổng viện, là một người rất tốt. Nếu như cô nương gặp phải sự tình không công bằng, ta về sau nhìn thấy Diệp Quan chỉ cô nương, có thể nói với nàng một chút. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, người biết vì sao ta xuất hiện ở đây không? Diệp Quan lắc đầu. Tịch Huyền mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Bên trên lệnh bài có hai chữ to, Diệp Quan. Ở một bên, đại tỷ đột nhiên kinh hãi nói, lệnh truy sát. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, có người phát lệnh truy sát đối với ngươi. Diệp Quan yên lặng, hai tay nắm chặt, nói trong lòng, tháp gia, có phải đại tộc mà cha ta ở rể kia đánh tới rồi? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, hẳn là không phải. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, vì sao? Tháp nhỏ yên lặng, mẹ nó, ta nên làm sao tiếp tục lừa dối ngươi đây? Đúng lúc này, Tịch Huyền ở một bên cười nói, Diệp công tử, ngươi có biết người muốn giết ngươi là ai không? Diệp Quan lắc đầu. Tịch Huyền cười nói, bọn hắn cấp ra 3.000 vạn miếng kim tinh làm thù lao. Diệp Quan yên lặng, chính mình còn rất đáng tiền. Tịch Huyền cười cười, sau đó nói, ta cũng hết sức động tâm, chẳng qua, vào sau khi nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi rất phù hợp với tam quan, làm việc tàn nhẫn, nhưng lại có điểm mấu chốt, ta hết sức tán thưởng ngươi, cho nên, ta liền từ bỏ nhiệm vụ này. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền, cô nương có biết là ai phát lệnh truy sát không? Tịch Huyền lắc đầu, không biết. Thân phận chủ thuê được giữ bí mật. Chuyện này đối với ngươi hiện tại mà nói, không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi phải rời khỏi Tội Uyên. Bởi vì qua không bao lâu nữa, tất cả sát thủ cùng với cường giả Tội Uyên cũng sẽ đến tìm ngươi. Không đúng, bọn hắn đã đang trên đường tới. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, thực lực của bọn hắn so với ngươi, như thế nào? Tịch Huyền trừng mắt nhìn, khẳng định không có mạnh bằng ta. Nói đùa, ta cũng đã từng là đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ trung thổ thần châu. Có biết không? Diệp Quan gật đầu. Không có mạnh bằng ngươi liền tốt. Nói xong, hắn mỉm cười, tháp ra. Ta muốn điếu ngư chấp pháp. Tháp nhỏ. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Cô nương, ngươi có phải hết sức thiếu tiền hay không? Tịch Huyền gật đầu. Có chút. Diệp Quan nghiêm mặt nói, lập tức sẽ có rất nhiều người tới giết ta. Mà những người này khẳng định đều có tiền. Bọn hắn vì tiền tới giết ta, khẳng định đều là người xấu tam quan bất chính. Ngươi có muốn liên thủ với ta hay không? Chúng ta cùng nhau giết ngược bọn hắn, sau đó chia 5 năm tài vật đoạt được. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta làm mồi nhử, ngươi ở sau lưng đánh lén, giết chết bọn hắn. Ba người đại tỷ. Tịch Huyền sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, nói, cũng không phải không được. Ba người đại tỷ. Nghe được hai người Diệp Quan đối thoại, thần sắc của ba người đại tỷ lập tức trở nên cổ quái. Hai kẻ này thế mà cứ như vậy hợp lại rồi. Mà vào lúc nghe Tịch Huyền nói, Diệp Quan lập tức nở nụ cười. Tốt. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói, ngươi biết ở cùng với ta sẽ mang đến cái gì cho ngươi không? Diệp Quan nói, cô nương là muốn nói, ta ở cùng với ngươi sẽ bị Quan Huyền học viện nhằm vào phải không? Tịch Huyền cười nói, ngươi không sợ Quan Huyền học viện? Diệp Quan hỏi lại, cô nương, ngươi ở cùng với ta, ngươi có sợ An gia cùng với Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc không? Tịch Huyền trừng to mắt, chợt cười ha hả, ta không sợ, ngược lại nợ nhiều không sợ sầu. Diệp Quan gật đầu, ta cũng vậy. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạn, kiếm tu ngươi thật có ý tứ. Diệp Quan mỉm cười, sau đó nhìn về phía ba người đại tỷ, ta không thể tiếp tục làm nhiệm vụ cùng với các ngươi, bằng không ta sẽ liên lụy các ngươi. Hắn biết lần này nhằm vào hắn không phải An gia thì chính là Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc, tiếp tục ở cùng với ba người đại tỷ này sẽ chỉ hại bọn hắn. Đại tỷ sau khi yên lặng một lát nói, ngươi cẩn thận. Diệp Quan gật đầu, các ngươi đi nhanh đi. Đại tỷ nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp, bảo trọng. Nói xong, nàng mang theo Hứa Khâm cùng với Lý Thiên rời đi. Vào lúc đi ngang qua bên người Diệp Huyền, Hứa Khâm đột nhiên móc ra một túi chữ vật đặt vào trong tay Diệp Quan. Bên trong có 3 tấm thuật phù tiên giai, hy vọng có trợ giúp đối với ngươi. Diệp huynh, nhất định phải sống trở về. Diệp Quan mỉm cười, đa tạ. Hứa Khâm lắc đầu, là ta nên cảm ơn ngươi, bảo trọng. Nói xong, ba người dùng tốc độ cao đi về nơi xa, rất nhanh liền tan biến trong đêm tối. Lúc này, Tịch Huyền ở một bên đột nhiên cười nói, ngươi có kế hoạch gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có kế hoạch, chờ bọn hắn đến, sau đó chôn bọn hắn. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, tự tin như vậy. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát, nói, lần này, bọn hắn phát lệnh truy sát ta, có thể chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, lúc mới bắt đầu, những người kia sẽ đánh giá thấp thực lực của ta. Dù sao, ta chỉ có phá không cảnh. Giai đoạn này, chúng ta có khả năng rất nhẹ nhàng. Tịch Huyền hỏi, giai đoạn thứ hai thì sao? Diệp Quan nói, giai đoạn thứ hai, bọn hắn sẽ phát hiện ra thực lực của ta mạnh hơn rất nhiều so với bọn hắn dự liệu. Lúc này, bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào ta. Sát thủ bình thường cũng không dám tiếp nhận nhiệm vụ giết ta này. Bởi vậy, dám đến nhất định là cao thủ. Dĩ nhiên, ta không biết hàm lượng của cao thủ nơi này. Nói xong, hắn nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền nói thẳng, giai đoạn thứ ba thì sao? Diệp Quan chân thành nói, sau khi trải qua giai đoạn thứ hai, sát thủ ở nơi này nhất định không dám tới tìm ta. Cao thủ chân chính cũng sẽ một lần nữa ước định thực lực của ta. Lúc kia, chủ mưu sau lưng chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, bọn hắn thêm tiền. Thứ hai, bọn hắn sẽ từ bỏ. Tịch Huyền cười nói, còn có thứ ba, đó chính là bọn họ tự mình ra sân. Diệp Quan gật đầu, đúng. Tịch Huyền mỉm cười, dùng thực lực của ngươi, cho dù là ở tội uyên này, ngươi có thể giết ngươi không cao hơn 10 người. 10 người? Diệp Quan nhíu mày, người nơi này yếu như vậy sao? Tịch Huyền trợn trắng mắt, chẳng lẽ liền không thể là ngươi quá mạnh sao? Diệp Quan hơi ngẩn ra, chợt ngượng ngập cười cười. Tịch Huyền lắc đầu, ngươi cái tên này hẳn là đang cố ý giả vờ. Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu, ta tới Trung Thổ Thần Châu này không được bao lâu, đối với cường giả nơi này cũng không hiểu rõ, người từng giết kỳ thật cũng không nhiều. Nói xong, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, đây là bởi vì Tháp Gia ngày ngày quán thâu cho hắn hắn rất nhiều suy nghĩ, luôn cầm đại tộc Quan Huyền Vũ Trụ tới so sánh với hắn. Dần dà, hắn đã tưởng tượng đối thủ của mình thành loại cấp bậc Diệp Quan chỉ kia. Tịch Huyền cười nói, 10 người có thể giết ngươi kia đều là lão quái vật nơi này, giá cả bình thường, bọn hắn sẽ không động thân. Nhưng nếu như người muốn giết ngươi chịu bỏ giá tiền lớn, vậy thì sẽ khác. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tịch Huyền, ngươi và ta liên hợp thì sao? Tịch Huyền trừng mắt nhìn, vung tay ngọc lên, ai đến giết người đó. Diệp Quan gật đầu, nói như vậy, chỉ cần kẻ chủ mưu kia không tự mình ra tay, chúng ta không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nếu như kẻ chủ mưu kia tự mình ra tay, nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, vậy chúng ta liên thủ liền kết thúc. Hắn đương nhiên sẽ không yêu cầu người ta cùng với hắn đối mặt An Gia và Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc. Người ta cũng không thiếu hắn. Làm người, vẫn phải hiểu rõ một chút, chân thành một chút, ít chơi tâm nhãn. Dù sao, thế đạo này, ai cũng không ngốc. Nghe Diệp Quan nói, trong mắt Tịch Huyền lóe lên một vệt kinh ngạc. Nàng cười cười, không nói gì. Mặc dù cảm thấy thiếu niên trước mắt không tệ, thế nhưng, nàng cũng sẽ không đồng sinh cộng tử với đối phương. Nàng cũng không phải hoa si, đều là người trưởng thành rồi. Nhiều khi, vẫn phải thực tế một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Tịch Huyền đột nhiên nói, hại học viên Quan Huyền học viện các ngươi vừa mới giết kia, tất có phiền toái lớn. Diệp Quan có chút không hiểu, vì sao? Tịch Huyền cười nói, ngươi chớ có xem thường Quan Huyền học viện. Tình báo của bọn hắn thế, nhưng là phi thường lợi hại. Ngay từ đầu thiếu niên kia dẫn các ngươi đến, các ngươi cũng không có ẩn giấu hành tung. Bởi vậy, một khi bọn hắn điều tra, bọn hắn cuối cùng sẽ điều tra đến trên đầu các ngươi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ba vị bằng hữu kia của ngươi, bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ bán ngươi, sau đó đẩy hết thảy tất cả lên trên đầu ngươi. Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền cười nói, nếu như bọn hắn thật sự làm như vậy, ngươi có tức giận không? Diệp Quan gật đầu, dĩ nhiên là tức giận, ta cũng không phải thánh nhân. Tịch Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi có hối hận khi cứu bọn hắn không? Diệp Quan lắc đầu, không hối hận. Tịch Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tịch Huyền, ta cứu bọn hắn là bởi vì nguyên tắc làm người của ta, hơn nữa cũng nằm bên trong phạm vi năng lực của ta. Nếu như bọn hắn cuối cùng hại ta, ta sẽ tức giận, nhưng cũng sẽ không hối hận. Bởi vì người đều là tự tư, đây là nhân tính, sẽ tức giận, cũng có thể hiểu được. Dù sao, người không vì mình, trời chu đất diệt, chẳng qua. Nói xong, hắn bình tĩnh nói, bọn hắn khẳng định sẽ chết, ta có thể cứu người, cũng có thể giết người. Người hại ta nhất định sẽ chôn đối phương. Tịch Huyền đột nhiên cười ha hả, nàng cười không kiêng nể gì cả. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tịch Huyền, hơi nghi hoặc một chút. Cô nương này làm sao động một chút lại cười. Lúc này, Tịch Huyền cười nói, kiếm tu ngươi, thật có ý tứ, ân oán rõ ràng, làm người có điểm mấu chốt, trái tim sắt đá, cũng không biết ngươi có thể bảo trì bao lâu. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai người đột nhiên đồng thời nhìn về phía bên phải, ở cuối tầm mắt, mơ hồ có một vệt bóng đen đang lướt về phía này. Nhìn thấy bóng đen này, Diệp Quan híp hai mắt lại, đến rồi, Tịch Huyền cô nương, ngươi nấp đi. Tịch Huyền gật đầu, quay người lóe lên, chính là tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn về phía bóng đen nơi xa kia. Bóng đen kia đột nhiên dung nhập vào trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một đạo hàn mang vô thanh vô tức xuất hiện từ phía sau hắn. Trực tiếp động thủ, làm sát thủ, tự nhiên phải có giác ngộ của sát thủ. Giống như loại sát thủ lúc ám sát người khác còn muốn nói nhảm một đống trước kia, cỏ trên mộ cơ bản đều đã cao mấy trượng. Tốc độ của sát thủ rất nhanh, nhưng đối với Diệp Quan mà nói, chỉ có thể nói rất chậm. Diệp Quan xoay người một cái, đâm ra một kiếm. Xoẹt, một thanh chủy thủ ngừng lại cách chán Diệp Quan vài tấc. Ở trước mặt Diệp Quan, có một người áo đen đang đứng, mà ở giữa chán đối phương là kiếm khí của Diệp Quan. Người áo đen nói khẽ, kiếm thật nhanh. Diệp Quan nhìn chằm chằm người áo đen, ta chỉ mới ra ba thành lực. Người áo đen. Diệp Quan không tiếp tục nói nhảm, vung kiếm. Phốc. Đầu người áo đen bay ra ngoài trong nháy mắt. Diệp Quan thu hồi túi trữ vật của người áo đen. Sau đó tiện tay vung lên. Một đống đất trên mặt đất bị xới lên. Sau đó phủ lên thi thể của người áo đen. Nếu đã nói chôn thì nhất định phải chôn. Lúc này, Tịch Huyền xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi trữ vật. Trong túi trữ vật có 120 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan xuất ra 60 vạn miếng đưa cho Tịch Huyền. Tịch Huyền lại là lắc đầu. Không có ta, ngươi cũng có thể giết y. Tiền này, ta cũng không cần. Diệp Quan lắc đầu. Chúng ta đã giao kèo. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không có ta, ngươi cũng có thể sống rất tốt. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba. Lúc đó, nơi này sẽ xuất hiện cường giả chân chính. Khi đó, ta cần ngươi trợ giúp. Hơn nữa, ta chuẩn bị làm một vố lớn. Tịch Huyền trừng mắt nhìn. Làm một vố lớn. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Tịch Huyền hỏi. Làm thế nào? Diệp Quan cười nói. Xem ta biểu diễn. Tịch Huyền đang muốn nói chuyện. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Híp hai mắt lại. Lại có người đến. Diệp Quan nói. Nấp đi. Tịch Huyền quay người lóe lên, cả người trực tiếp tan biến. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, một vị thiếu niên chậm rãi đi tới. Trên vai thiếu niên khiêng một thanh đại đao. Tay trái cầm một quả dưa leo, thỉnh thoảng cắn một miếng. Y mặc quần áo hết sức tùy ý, lồng ngực lộ ra ngoài. Trên đó có vẽ một con rồng và một con bạch hổ, vô cùng hung mãnh. Thiếu niên nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ngươi là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Có người truy nã ngươi. 3.000 vạn miếng kim tinh. Mà ta gần nhất vừa vặn thiếu tiền tiêu. Cho nên muốn mượn đầu ngươi dùng một lát. Diệp Quan nhìn thoáng qua sau lưng thiếu niên. Sau đó nói. Chỉ có một mình ngươi. Thiếu niên cười nói. Chẳng lẽ không đủ sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua túi trữ vật trên tay thiếu niên. Sau đó nói. Ngươi có muốn gọi thêm mấy người không? Thiếu niên cười ha ha một tiếng, giết ngươi, một mình ta là đủ. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên cất bước xông về phía trước, một đao đột nhiên bổ về phía Diệp Quan. Ầm, không gian trực tiếp bị một đao này của y xé rách, phá không cảnh. Hơn nữa, đao thế lăng lệ, thoạt nhìn là người thân kinh bách chiến. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nghiêng người, tránh thoát này một đao chỉ trong gang tấc. Thiếu niên bổ một đao vào không khí, trực tiếp sửng sốt. Sau một khắc, y liền muốn xuất thủ một lần nữa, mà một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán của hắn. Biểu lộ của thiếu niên cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi, mạnh như thế. Diệp Quan chân thành nói, ta không nghĩ tới. Ngươi thoạt nhìn rất mạnh, nhưng thực lực lại yếu như vậy. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trước ngực thiếu niên, sau đó nói, ngươi xăm rồng và bạch hổ làm cái gì? Thiếu niên run giọng nói, xăm lên mình, tăng thêm lòng dũng cảm. Diệp Quan nhíu mày, tăng thêm lòng dũng cảm. Nam tử liền vội vàng gật đầu, sau khi xăm, thoạt nhìn tương đối hung ác. Người thành thật nhìn thấy, liền sẽ sợ ta. Cho nên, nghe thiếu niên nói, Diệp Quan trực tiếp bó tay. Xăm hình tăng thêm lòng dũng cảm. Kẻ này cũng đúng là một nhân tài. Lúc này, thiếu niên run giọng nói, Diệp thiếu gia, hóa ra ngươi mạnh như thế. Diệp Quan gật đầu, cũng tạm. Nam tử do dự một chút. Liệu ta có còn cơ hội sống không? Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên, sau đó hỏi, muốn sống không? Thiếu niên mãnh liệt gật đầu. Diệp Quan gật đầu, giúp ta một sự kiện, ngươi còn có thể sống. Thiếu niên vội vàng nói, ngươi nói đi. Diệp Quan nhìn chằm chằm thiếu niên, ngươi trở về tội thành. Liền nói ta đánh với Tịch Huyền một trận, bản thân bị trọng thương. Thiếu niên ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngươi muốn âm người. Nói đến đây, y vội vàng ngừng lại. Diệp Quan nhìn chằm chằm thiếu niên, có vấn đề sao? Thiếu niên liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề. Diệp Quan nói, ngươi đi đi. Thiếu niên do dự một chút, sau đó nói, ngươi không sợ sau khi trở về ta liền chạy đi sao? Diệp Quan cười nói, ngươi sẽ không. Thiếu niên không hiểu, vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, nếu như ngươi chạy trốn, ta chắc chắn sẽ không trả thù ngươi. Ngươi có tin tưởng không? Biểu lộ của thiếu niên cứng đờ, y lắc đầu cười một tiếng. Ta sẽ làm theo. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Thiếu niên lập tức lộ vẻ đề phòng. Y run giọng nói, Diệp công tử, ta thề, ta sẽ thật sự làm theo, tuyệt đối không bán ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói, người tới giết ta, sau khi đạt được kim tinh của bọn hắn, ta sẽ phân cho ngươi một thành. Thiếu niên ngây cả người, sau đó vội vàng nói, thật chứ? Diệp Quan gật đầu, chân thành nói, ta là kiếm tu, ta không gạt người. Tháp nhỏ, thiếu niên vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ngươi yên tâm, sau khi ta trở về, khẳng định sẽ bán mạng tuyên truyền tin tức bản thân ngươi bị trọng thương. Diệp Quan khẽ gật đầu, đi thôi. Thiếu niên ôm quyền đối với Diệp Quan, Diệp thiếu gia, trước đó ta có mắt như mù, có chỗ đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ nhiều hơn, để ta hành lễ với ngươi. Nói xong, y làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên, ngươi tên gì? Thiếu niên vội vàng nói, ta tên là Nhiêu Tu, ở Tội Uyên, bọn hắn đều gọi ta là Đao Thần. Diệp Quan nhíu mày, Đao Thần? Thiếu niên ngượng ngập cười cười, ta tự phong. Diệp Quan yên lặng, ngươi hết sức trâu bò, Đao Thần cũng dám tự phong. Nhiêu Tu ôm quyền, Diệp công tử, ta đi. Nói xong, y xoay người chạy. Trong chớp mắt chính là tan biến ở trong màn đêm. Lúc này, Tịch Huyền xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng cười nói, thủ đoạn cao cường. Đầu tiên là uy hiếp, sau dùng cám dỗ, tên kia bị ăn gắt gao. Diệp Quan nói khẽ, không có lợi ích cho y. Y chắc chắn sẽ không làm việc cho ta có lợi ích. Y sẽ tích cực làm hơn bất kỳ ai khác. Tịch Huyền cười nói, ngươi khiến cho y làm như thế là muốn hấp dẫn nhiều người hơn tới giết ngươi. Diệp Quan lắc đầu, bọn hắn không phải mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta là kẻ chủ mưu sau lưng kia. Tịch Huyền híp hai mắt lại, ngươi muốn dẫn dụ đối phương đi ra giết ngươi. Diệp Quan gật đầu, mục đích của ta là đối phương. Về phần người khác, ta cùng với bọn hắn không oán không cừu. Nếu như bọn họ thật sự tới giết ta, ta cũng chỉ có thể dưng dưng phát đại tài. Tịch Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười ha ha, cười run rẩy đôi bồng đào. Dưng dưng phát đại tài, Diệp công tử, ngươi thật là hài hước. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Tịch Huyền sau khi cười chốc lát, nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, học viện không có thu ngươi, thật sự là một sự tổn thất to lớn. Diệp Quan nói, học viện mất đi cô nương ngươi, cũng là một sự tổn thất to lớn. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tịch Huyền cười nói, chúng ta cũng không cần thổi phồng lẫn nhau. Nói chính sự, ngươi cảm thấy lần này truy nã ngươi là ai? Diệp Quan bình tĩnh nói, đơn giản là An Gia hoặc là Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc. Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, đều là thế lực đỉnh cấp thế gian này. Diệp Quan gật đầu. Tịch Huyền cười nói, ngươi có thể vào sau khi đắc tội hai cái thế lực này, về có thể sống sót, ngươi cũng thật không đơn giản. Diệp Quan mỉm cười, ta có tháp gia rất lợi hại. Tháp nhỏ, Tịch Huyền trừng mắt nhìn, Tháp Gia. Diệp Quan gật đầu. Mặc dù nó một mực điệu thấp, nhưng ta biết, nó là đang tận lực ẩn giấu. Nó vào năm đó, khẳng định cũng là một đại nhân vật vô cùng khó lường. Ha ha, Tháp nhỏ đột nhiên cười ha hả, tiểu gia hỏa. Ngươi đừng có nịnh nọt ta. Ta không có trúng chiêu này đâu. Ha ha, Diệp Quan chân thành nói. Tháp Gia, không có vuốt mông ngựa. Ngươi ngay cả viễn cổ chân long nhất tộc còn không sợ. Có thể tưởng tượng được. Ngày xưa ngươi khẳng định cũng là một vị đại lão tuyệt thế quát tháo phong vân. Tháp nhỏ cười nói, tạm được, tạm được. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, ngươi vẫn cần phải cố gắng, dù sao. Địch nhân của ngươi thật sự là quá quá mạnh, biết không? Diệp Quan gật đầu, ta hiểu. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, chờ qua một đoạn thời gian, ta trợ giúp ngươi nâng cao kiếm ý một thoáng, thuận tiện cho ngươi một bản tâm pháp. Loại địa phương đang ở này, miễn cưỡng có thể tu luyện tâm pháp của ta. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, ta đều nghe Tháp Gia ngươi. Bên trong tháp nhỏ lập tức hơi xúc động. Từ đầu đến giờ, ta chờ đợi ba đời tại Dương Gia. Đi theo chủ nhân đời thứ nhất, ngày ngày lo lắng hãi hùng. Không phải đang giết người chính là ở trên đường đi giết người. Lão chủ nhân động một chút lại tự bạo đốt hồn. Thời gian kia, mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Mà về sau đi theo chủ nhân đời thứ hai, vị tiểu chủ này, cả ngày lòe loẹt, đùa giỡn khắp nơi, đơn giản là thái quá. Nói xong, nó thấp giọng thở dài. Hiện tại, chủ nhân đời thứ ba này cuối cùng cũng bình thường. Tháp nhỏ ta, xem như đã trụ vững. Thanh âm thần bí nói, hắn đang nịnh nọt ngươi. Tháp nhỏ cười ha ha một tiếng. Ta biết hắn đang nịnh nọt ta. Thế nhưng, thì tính sao? Ta thích nghe. Thanh âm thần bí yên lặng. Lần này nó liền không tranh cãi. Trước mặt Diệp Quan, Tịch Huyền đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt. Mấy trăm người đang vọt tới bên này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Tới nhiều người như vậy, Tịch Huyền cũng sửng sốt. Đúng lúc này, Diệp Quan thấy được một người quen. Chính là vị Nhiêu Tu kia. Nhiêu Tu xông lên phía trước nhất. Y vừa xông còn vừa giống to. Tên Diệp Quan kia ở ngay phía trước. Mọi người đừng sợ. Chân của hắn cũng đều đã bị đánh gãy. Bây giờ căn bản không có sức chiến đấu, xông lên. Mặc dù giống rất to, nhưng tốc độ của y lại càng ngày càng chậm. Diệp Quan nghe Nhiêu Tu giống, mặt lập tức đen lại. Ngươi thật sự là một nhân tài. Tịch Huyền nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, ngươi ẩn núp, coi chừng giúp ta một thoáng. Ta sợ có người đánh lén ta. Tịch Huyền khẽ gật đầu. Ngươi cẩn thận. Nói xong, thân hình của nàng run lên, trực tiếp tan biến ở trong màn đêm. Diệp Quan nhìn mấy trăm người vọt tới kia, thần sắc bình tĩnh. Xông lên phía trước nhất một đám người nhìn thấy Diệp Quan, lập tức sửng sốt. Chân gãy vừa mới nói đâu, sao vẫn còn lành lặn, bị lừa rồi. Nhưng vào giờ phút này, tên đã trên dây, không phát không được. Một nam tử cầm đầu đột nhiên gằn giọng nói, giết Diệp Quan, 3.000 vạn miếng kim tinh, giết. Nói xong, vọt thẳng về phía Diệp Quan. Mẹ nó, lúc này, chân ngươi không gãy, cũng chỉ có thể chặt đứt chân ngươi. Mà vị Nhiêu Tu kia đã thối lui ra sau lưng mọi người. Diệp Quan nhìn mấy trăm người vọt tới kia, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong này, cảnh giới thấp nhất đều giống như hắn. Hơn nữa, đây đều là kẻ tàn nhẫn. Sợ sao? Hắn dĩ nhiên không sợ. Một điểm e ngại cũng đều không có. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chớp mắt, một thanh kiếm khí trực tiếp xuyên thủng trán nam tử cầm đầu kia. Bịch, nam tử ngã thẳng xuống. Mà ở trong nháy mắt đối phương ngã xuống, Diệp Quan đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên rút kiếm khí ra, sau đó lóe một cái. Bịch, lại là một người ngã xuống. Mà ở trong nháy mắt người đó ngã xuống, hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Nơi đó, giữa trán một vị nam tử đã bị một thanh kiếm xuyên qua. Mà sau một khắc, Diệp Quan cũng đã xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài. Phốc, một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Trong vòng mấy hơi thở, Diệp Quan liên tục chém mười mấy người. Mà mấy người giữa sân, ngay cả bóng dáng của Diệp Quan cũng đều không có thấy. Tốc độ này, quá nhanh. Ở trên ngọn cây, Tịch Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan phía dưới, nói khẽ. Tốc độ của cái tên này thật nhanh. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Mặt đỏ lên, trong sách tiểu nhân có nói, tốc độ nam nhân quá nhanh, cũng không quá tốt. Trong đêm tối, Diệp Quan giống như một đạo u linh, không ngừng xuyên qua lại trong đám cường giả kia. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Một kiếm một người, đều là miểu sát. Diệp Quan chỉ truy cầu một điểm, đó chính là tốc độ. Không có bất kỳ lòe loẹt gì, đều là một kiếm mất mạng. Không đến một khắc đồng hồ, giữa sân liền đã nhiều thêm 100 cỗ thi thể. Mà những người còn lại kia đã sớm bị giết bể mật. Không còn bất luận ý chí chiến đấu gì, dồn dập chạy trốn bốn phía. Nhưng mà, kiếm của Diệp Quan lại càng nhanh hơn. Lần này, hắn ngự kiếm giết người. Ở dưới sự khống chế của hắn, kiếm quang trong đêm tối không ngừng chém giết. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị cường giả chính là đã bị chém giết. Một số người sống còn lại điên cuồng chạy về phía tội thành. Mà Diệp Quan cũng không có buông tha bọn hắn, trực tiếp mang theo kiếm đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, vị Nhiêu Tu trốn ở trong tối kia sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy rung động. Y biết Diệp Quan rất mạnh, nhưng không biết Diệp Quan vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Đơn giản chính là một kẻ biến thái. Trên ngọn cây, Tịch Huyền nhìn Diệp Quan đuổi giết đám người, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Tên gia hỏa thoạt nhìn ôn tồn lễ độ này, động thủ lại là tàn nhẫn như thế. Đúng lúc này, Tịch Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, nàng híp hai mắt lại. Sau một khắc, một ngọn phi đao đã giết tới bên ngoài hơn 10 trượng. Phốc, theo một tiếng xé rách vang vọng, nơi đó, một cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó, một cỗ thi thể rơi xuống từ trên cây. Ở trong tay thi thể, cầm một cây cung. Ở một bên khác, thân hình của Tịch Huyền run lên, trực tiếp tan biến ở phía xa. Ở phía trước tội thành, mười mấy người đang điên cuồng chạy về hướng tội thành, mà sau lưng bọn họ là một đống thi thể. Mười mấy người mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Phốc, đầu hai vị cường giả trong đó trực tiếp bay ra ngoài. Tám người còn lại kia lập tức giống như phát điên phóng về phía cửa thành. Mà đúng lúc này, lại là một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Phốc, lại một người ngã xuống. Chẳng qua lúc này, bảy người trong đó đã xông vào trong thành. Một thanh kiếm đột nhiên đánh về phía nội thành. Nhưng ngay vào lúc muốn vào cửa thành, một đạo hàn quang đột nhiên đánh vào thanh kiếm kia. Oanh! Kiếm trực tiếp bị buộc ngừng ở trước cửa thành. Ở nơi xa, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Kiếm khí bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn về phía trên tường thành. Trên tường thành có một lão giả đứng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan tội thành. Không được động võ. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, gật đầu. Được. Nói xong, hắn đi nhặt túi trữ vật của những thi thể này. Trên tường thành, lão giả nghe Diệp Quan nói, hơi hơi ngẩn người. Tên gia hỏa này nghe lời như thế, lão còn tưởng rằng người trẻ tuổi sẽ máu nóng xúc động, trực tiếp giết vào tội thành. Nhưng mà, cái tên này lại trực tiếp ngừng lại. Rất nhanh, Diệp Quan thu tất cả túi trữ vật của những thi thể giữa sân, sau đó rời đi. Lão giả đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía lão giả. Lão giả trầm giọng nói, ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan gật đầu, đúng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, có người treo thưởng 3.000 vạn miếng kim tinh truy nã ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta biết. Lão giả đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, bên trong thành đột nhiên vang lên một thanh âm, bảng treo giải thưởng đổi mới. 100 triệu, phàm là giết người Diệp Quan, sẽ nhận được 100 triệu miếng kim tinh. 100 triệu miếng. Nghe được câu này, ánh mắt của một số cường giả xuất hiện trên tường thành lập tức trở nên nóng rực. Lão giả kia nhìn về phía Diệp Quan, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. 100 triệu. Diệp Quan cười khẽ, chính mình thật đáng tiền. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đám cường giả trên tường thành, có người nào tới lấy đầu của ta không? Nếu như không, ta đi đây. Ta tới. Trên tường thành, một vị thiếu niên đột nhiên vọt xuống dưới. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Ngự kiếm thuật. Phốc. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đầu của thiếu niên kia trực tiếp bay ra ngoài. Thế nhưng, thân thể của y vẫn còn đang xông về phía trước. đầu bay phía trước, linh hồn đuổi theo phía sau. Vào lúc thân thể thiếu niên rơi xuống đất, đã không có đầu. Diệp Quan ngồi xổm người xuống, rút ra túi chữ vật CAA thiếu niên, sau đó nói, cảm ơn, thiếu niên. Trên tường thành, mọi người nhìn thấy một màn này, vẻ mặt trực tiếp biến đổi, miểu sát, thiếu niên kia. Thế nhưng là một vị diệt không cảnh, nhưng mà cứ như vậy bị miểu sát rồi. Trong lúc nhất thời, mấy người giữa sân trực tiếp bỏ đi suy nghĩ giết Diệp Quan. Tiền thưởng hết sức mê người, thế nhưng, mệnh quan trọng hơn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trên tường thành, sau đó nói, còn nữa không? Trên tường thành rơi vào trầm mặc. Diệp Quan quay người rời đi, mà vào lúc quay người, hắn đột nhiên ho dữ dội. Tiếp theo, mọi người thấy khóe miệng của Diệp Quan vậy mà tràn ra một vệt máu tươi. Bị thương rồi. Trên tường thành, mọi người đều ngây người. Mẹ nhà hắn. Đúng lúc này, một gã đại hán trực tiếp nhảy xuống tường thành. Gã cầm một thanh đại đao, căm tức nhìn Diệp Quan. Mọi người chúng ta cùng nhau hợp lại chu diệt người này, cùng chia tiền thưởng. Nghe vậy, mọi người nhất thời có chút ý động, nhưng không có người động. Nhìn thấy mọi người bất động, đại hán ngây cả người, trực tiếp cả giận nói, gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no, bản thân hắn đã bị trọng thương, các ngươi sợ cái gì, chơi hắn. Tất cả mọi người vẫn là không hề động. Lúc này, một vị nam tử cầm quạt xếp đột nhiên cười nói, cảnh đại hán, ngươi đi trước đấu vài chiêu với hắn, xem thử hắn còn có thể đánh hay không. Nếu như có thể đánh, chúng ta liền tới giúp ngươi. Nghe vậy, mọi người còn lại liền vội vàng gật đầu. Vẻ mặt của cảnh đại hán lập tức trở nên vô cùng khó xem. Gã nhìn chằm chằm nam tử quạt xếp, Trương Hoa Hoa, ngươi cảm thấy ta giống đồ đần độn sao? Nam tử tên là Trương Hoa Hoa cười nói, ta cảm thấy ngươi chính là một thằng ngu. Cảnh đại hán lập tức nổi giận, liền muốn phát tác. Trương Hoa Hoa cười nói, cảnh đại hán ngu xuẩn. Đừng nóng giận, ta đây là đang cứu ngươi, ngươi nhìn kỹ một chút. Vị Diệp công tử kia một kiếm giết mấy trăm người, mà cảnh giới của mấy trăm người kia không ai thấp hơn so với hắn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn không chỉ bản thân lợi hại, người đứng phía sau khẳng định cũng lợi hại. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, lại nói, người có thể dạy dỗ loại thiên tài này. Mẹ nó, đây là chúng ta có thể trêu chọc sao? Cảnh đại hán yên lặng, nghĩ mà sợ. Trương Hoa Hoa nhìn thoáng qua cảnh đại hán. Không có việc gì, đừng chỉ tu luyện thanh đao hỏng kia của ngươi. Tu đầu óc của ngươi nhiều một chút. Cảnh đại hán lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Hoa Hoa, sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Diệp Quan bình tĩnh nói, có đánh hay không? Cảnh đại hán lắc đầu, không đánh, không đánh. Diệp Quan bình tĩnh nói, không đánh cũng được, để lại túi chữ vật. Nghe vậy, cảnh đại hán giận dữ trong nháy mắt, nhưng khi thấy kiếm trong tay Diệp Quan, lửa giận của gã lại lập tức dập tắt. Mẹ nó, người này không phải là đang giả vờ bị thương câu dẫn lão tử đó chứ? Nghĩ đến nơi này, gã liếc nhìn vị trí cổng thành. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi có thể thử một chút, xem là tốc độ của ngươi nhanh, hay là kiếm của ta nhanh. Cảnh đại hán yên lặng. Trương Hoa Hoa đột nhiên nói, giao túi chữ vật ra, bỏ tiền trừ tai họa đi. Cảnh đại hán nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó mở lòng bàn tay ra, túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi chữ vật, trong túi chữ vật chỉ có hơn 50 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan nhíu mày, có chút bất mãn, ngươi làm sao nghèo như vậy? Khuôn mặt cảnh đại hán co quắp một hồi, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói nhảm, quay người đi vào trong thành. Không thể không nói, gã là thật sự nổi giận trong bụng. Vốn cho là gã vung cánh tay hô lên, người trên tường thành đều sẽ cùng nhau tiến lên. Nhưng mà gã không nghĩ tới, những người này đều không lên. Chính mình thật giống một thằng hề. Lúc này, Trương Hoa Hoa đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, ta vừa mới nhận được tin tức. Quan Huyền học viện có hai vị học viên chết ở bên ngoài. Không biết việc này có phải Diệp công tử ngươi làm hay không? Lời này chính là giáp tâm hại người. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trương Hoa Hoa trên tường thành. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật đột nhiên bay đến trước mặt Trương Hoa Hoa. Trương Hoa Hoa sửng sốt. Mọi người giữa sân cũng sửng sốt. Diệp Quan bình tĩnh nói, Trương huynh, đây là thứ ngươi nên được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa. Trên tường thành, Trương Hoan Hoan đột nhiên nổi trận lôi đình. Mẹ nhà hắn, ngươi đừng đi. Ngươi mau nói rõ ràng cho lão tử. Này, này. Trên tường thành, mọi người nhìn Trương Hoan Hoan. Vẻ mặt có chút bất thiện. Mẹ nó, hóa ra các ngươi là cùng một bọn. Vẻ mặt của Trương Hoa Hoa có chút khó coi, y biết. Không thể tiếp tục ở chỗ này. Không có chút do dự nào. Y trực tiếp nhảy xuống. Sau đó tan biến ở phía xa. Diệp Quan vừa mới tiến vào rừng rậm. Vị Nhiêu Tu kia liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở trong tay Nhiêu Tu là một đống lớn túi chữ vật. Vừa rồi Diệp Quan phụ trách giết người. Y liền phụ trách nhặt túi chữ vật. Mặc dù cũng muốn nuốt riêng, nhưng y không dám. Người có thể có dã tâm, nhưng không thể quá tham lam, đặc biệt là tham thứ không thuộc về mình. Diệp Quan tiếp nhận túi chữ vật, hắn đếm một thoáng, phát hiện có hết thảy gần 3.000 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan xuất ra một túi chữ vật đưa cho Nhiêu Tu. Trong túi chữ vật có 300 vạn miếng kim tinh. Nhiêu Tu có chút lưỡng lự. Diệp Quan nói, phần của ngươi. Nhiêu Tu nhìn thoáng qua Diệp Quan, thấy Diệp Quan không có ý tứ giết người diệt khẩu. Lúc này mới yên tâm, y tiếp nhận túi chữ vật, sau đó nói, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Quan bình tĩnh nói, đi nhanh đi. Nhiêu Tu do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ta ở miếu hoang tại phía nam tội thành hẻo lánh. Những năm gần đây, ta ở tội thành cũng có một đám huynh đệ. Thực lực của chúng ta không mạnh, thế nhưng sự tình lớn nhỏ ở tội thành chúng ta đều rõ rõ ràng ràng. Nếu như ngươi có nhu cầu, tùy thời phân phó một tiếng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi một chuyến tới Tiên Bảo Các, tìm một vị quản sự tên là Tần Phong, nhờ y giúp ta điều tra một chút, đến cùng là ai nhằm vào ta. Hắn biết, muốn triệt để tra ra lai lịch và thực lực chân chính của đối phương, chỉ có thể tìm Tiên Bảo Các hỗ trợ. Ngồi chờ chết cũng không phải phong cách của hắn. Nhiêu Tu gật đầu, được. Nói xong, y ôm quyền, quay người rời đi. Sau khi Nhiêu Tu đi, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, hắn cau mày. Tịch Huyền không có xuất hiện. Vì sao không có xuất hiện? Có người. Diệp Quan híp hai mắt lại, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mặt đất trước mặt hắn đột nhiên có một bóng người lao ra. Sau một khắc, một đạo hàn mang đã chém về phía hắn cổ họng. Mà đúng lúc này, một ngọn phi đao đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Xẹt, đạo hàn mang kia cách cổ họng Diệp Quan còn có một tấc liền ngừng lại. Ở trước mặt Diệp Quan có một người áo đen đang đứng, mà ở trên ót đối phương có một ngọn phi đao. Lúc này, Tịch Huyền xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Tịch Huyền mỉm cười, kẻ này tên là U Linh, là sát thủ phi thường nổi danh ở tội thành. Hắn đã tiềm phục ở nơi này rất lâu. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật bay vào trong tay Tịch Huyền. Trong túi chữ vật có gần 14 triệu miếng kim tinh. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, cho ta. Diệp Quan gật đầu. Tịch Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, nói thực ra ta có chút hổ thẹn, không có hỗ trợ cái gì liền đạt được nhiều tiền như vậy, nhưng ta rất tham tiền, tham tiền. Nói xong, nàng thu hồi túi chữ vật. Diệp Quan đột nhiên nói, Tịch Huyền cô nương, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tịch Huyền cười nói, ngươi cứ nói. Diệp Quan nói, theo ta suy đoán, lần này nhằm vào ta không phải An gia, thì chính là Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc. Chỉ cần tình báo Tiên Bảo Các vừa đến, ta liền sẽ tiến vào tội thành. Lúc đó, ta thế đơn lực bạc, không có giúp đỡ, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Cho nên, ta hy vọng ngươi đi cùng với ta, có được hay không? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tịch Huyền trực tiếp ngưng kết. Đột nhiên, nàng cảm thấy túi chữ vật trong tay thật phỏng tay. Xong đời, bị nam nhân này cho vào chồng. Thấy Tịch Huyền yên lặng, Diệp Quan cười khổ. Tịch Huyền cô nương, ta cũng không phải là đang tính toán ngươi. Thực lực của ngươi mạnh phi thường. Nếu như nguyện ý tương trợ ta, ta liền có 100% tự tin chém giết đối phương, đồng thời toàn thân trở ra. Tịch Huyền yên lặng. Mặc kệ là giết Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc hay là giết An gia, đều sẽ bị nhiễm nhân quả rất lớn. Hai thế lực này cũng không phải thế lực bình thường. đó không phải là quan huyền học viện trung thổ thần châu có thể so sánh. Diệp Quan lại nói, đối phương cũng dám cấp ra 100 triệu miếng kim tinh truy sát ta. Nói một cách khác, trên người đối phương khẳng định là có số tiền kia. Nếu như ta giết đối phương, tiền này, chúng ta chia đều, được chứ? Tịch Huyền trầm mặc như trước. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên rung động, sau một khắc, thời không nứt ra, Nhiêu Tu đi ra. Diệp Quan cùng với Tịch Huyền đều sửng sốt. Nhiêu Tu vội vàng đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp công tử, là Tần công tử lợi dụng truyền tống trận đặc thù truyền tống ta đến nơi này. Nói xong, y xuất ra một quyển trục đưa cho Diệp Quan. Đây là Tần công tử nhờ ta giao cho ngươi. Diệp Quan mở quyển trục ra xem xét, hai mắt lập tức híp lại. Bên trong quyển trục chỉ có một hàng chữ, tu sĩ đại kiếp cảnh, đi nhanh. Thấy thế, Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn nhìn về phía Nhiêu Tu, ngươi nhanh rời đi. Nhiêu Tu ngây cả người, sau đó gật đầu, được.